Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2621 tinh hỏa liệu nguyên hay không tạ một ngày thứ hai hừng đông đều không có liên hệ với. Có thể hỏi người đều hỏi lần, không có cái gì người gặp qua tạ mục. Ngay tại tạ phủ dự định báo cảnh thời điểm có người gọi điện thoại tới nói tìm tới tạ mục. Tạ mục không biết bị người khóa tại một nhà hàng gian tạp vật bên trong, buổi sáng nhân viên đi lấy đồ vật mới phát hiện. Phòng ăn danh tự nghe được Thẩm Liệu sắc mặt chợt biến đổi. Kia là hôm qua bọn họ chỗ ăn cơm. Cái này phòng ăn thuộc về tư mật tính tương đối tốt cấp cao phòng ăn. Ăn cơm đều là hẹn trước chế. Cơ hồ không có mấy nơi có giám sát. Có giám sát cơ bản trải rộng tại nhân viên hoạt động khu vực khá nhiều địa phương. Phòng ăn rất phối hợp cung cấp giám sát. Nhưng đáng tiếc gian tạp vật bên kia không có trang giám sát. Cho nên căn bản không biết là ai đem tạ mục nhốt vào. Tạ mục sau khi tỉnh lại cũng một câu không nói. Thẩm cô cô. Mục mục. Là ai làm? Ngươi nói một câu a. Tạ mục ánh mắt liếc qua rơi tại cửa ra vào. Thẩm Liệu đứng ở đó một bên. Chỉ lộ ra hơn nửa người. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tạ mục thu tầm mắt lại, tính tình rất hướng, ta cũng không biết là ai. Ngươi không nhìn thấy người không thấy rõ, ta không biết, các ngươi đừng hỏi ta. Tạ mục đem người đuổi ra phòng bệnh. Tạ mục trên thân không có gì tổn thương. Chỉ là bị người đánh ngất xỉu mà thôi, cộng thêm bị giam một đêm. Hơi có chút cảm mạo. Cha không được là ai làm ra, tạ mục cũng không chịu nói chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thẩm Liệu buổi chiều mới đi trường học, hắn vừa mới tiến phòng học, liền bị Sơ Tranh kêu lên. Thẩm Liệu ánh mắt quét mắt một vòng bốn chu bạn học quăng tới ánh mắt. Cúi đầu đi qua. Thế nào Sơ Tranh lấy ra mấy khỏa kẹo đường cho hắn. Ngày hôm nay làm sao tới muộn như vậy. Thẩm Liệu tại các bạn học bát quái trong tầm mắt. Tiếp nhận kia mấy khỏa kẹo đường. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Có thể ra một chút không. Sơ Tranh cùng Thẩm Liệu cùng rời đi phòng học. Bọn họ vừa đi trong phòng học liền vỡ tổ. Hai người bọn họ cách này quan hệ thế nào. Thẩm Liệu trước kia không phải chỉ nghe tạ mục sao. Kia là nghe sao kia là tạ mục khi dễ người ta đi. Suốt ngày liền biết sai sự Thẩm Liệu. Cũng không. Kỳ quái, ngày hôm nay tạ mục không đến lên lớp ai. Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không tại kết giao biết sao. Thẩm Liệu kỳ thật rất đẹp trai. A Sơ Tranh cũng không biết trong phòng họp bát quái. Cùng Thẩm Liệu cùng nhau lên thiên đài. Sơ Tranh dựa vào thiên đài biên giới, ngươi muốn hỏi điều gì Thẩm Liệu, tạ mục. Ngươi hôm qua là không phải gặp phải hắn, nàng hôm qua nói xử lý chút ít sự tình. Đúng lúc tạ mục liền. Sơ Tranh rất bằng phẳng thừa nhận, đúng vậy a. Mặc dù đoán được một nửa, nhưng là nghe thấy vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn. Tạ mục là làm cái gì? Chọc tới ngươi sao? Nàng hẳn không phải là vô duyên vô cớ sẽ xuống tay với tạ mục người. Sơ Tranh không muốn nói tạ mục kia làm người buồn nôn kế hoạch. Chỉ là đơn giản nói. Hắn không ngươi đính hôn. Muốn làm phá hư. Bị ta bắt gặp. Sơ Tranh lại nhẹ nhàng bổ sung một câu, thời điểm ra đi quên đem hắn phóng suốt. Thẩm Liệu là quên còn là cố ý? Sơ Tranh ánh mắt hơi đổi, hướng phía Thẩm Liệu bên kia nghiêng thân quá khứ. Ngươi sẽ không còn nghĩ bang tạ mục nói chuyện a? Thẩm Liệu lắc đầu. Không phải. Vậy là tốt rồi. Bị người khi dễ không quan hệ, nhưng là bị người khi dễ còn muốn giúp đỡ người ta, vậy coi như có chút ngu xuẩn. Thẩm Liệu cúi đầu trở lại phòng học, lúc đầu hò hét ầm ĩ phòng học, âm lượng dần dần giảm xuống. Thẩm Liệu cảm giác được có không ít người lại nhìn mình, hắn nhích màu ửng đỏ môi rút ra một bản bài tập sách làm. Sơ Tranh không còn che lấp nàng đối với Thẩm Liệu hành vi. Sớm tới tìm thời điểm sẽ cho Thẩm Liệu đưa sữa bò, thỉnh thoảng cho Thẩm Liệu mấy khỏa kẹo đường, tan học cùng rời đi. Mà cẩn thận bạn học phát hiện. Hai người túi sách tựa hồ là cùng khoản. Liền ngay cả túi sách bên trên nhỏ mặt dây chuyền đều là giống nhau. Tình nhân khoản không thể nghi ngờ, ngươi vì cái gì tổng cho ta kẹo đường? Thẩm Liệu nhìn xem Sơ Tranh đặt ở mình vở bên trên kẹo đường, ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh kéo qua Thẩm Liệu trước bàn cái ghế, đối mặt với hắn ngồi xuống. Ngươi không thích ăn sao? Thẩm Liệu trước kia là không thế nào ăn kẹo. sơ chanh cho cũng không phải là loại kia ngọt đến dính người bánh kẹo. Mỗi một khỏa đều ăn thật ngon. Hắn hiện tại còn rất thích ăn. Thích. Thẩm Liệu lột ra một viên đưa cho sơ chanh. Sơ chanh lắc đầu. Nhìn xem Thẩm Liệu mình ăn. Sau đó thừa dịp Thẩm Liệu không chú ý. Cùng kẹo đường liền hắn cùng một chỗ thưởng thức một phen. Trong phòng học không có bạn học khác. Thẩm Liệu an tính từ từ nhắm hai mắt. Cảm thụ ngọt lịm hương vị tản ra. Hỗn hợp có khiến người ta say mê khí tức. Từng chút thôn phệ hắn. Tu Di, Thẩm Liệu thở gấp lấy hơi, dựa vào thành ghế, lắc đầu biểu thị mình từ bỏ. Thân thể ngươi quá yếu. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, về sau phải thật tốt rèn luyện. Thẩm Liệu. Sơ tranh về mình chỗ ngồi, lấy ra một chương thiệp mời, mở ra cho hắn nhìn. Mẹ ta để ta hỏi ngươi. Có cần hay không đổi địa phương nàng cách này thân sinh nữ ngỗng ý kiến không có chút nào trọng yếu. Cho nên sơ mấu căn bản không có ý định hỏi nàng. Làm cho nàng hỏi trước Thẩm Liệu ý kiến. Nàng nếu là không thích lại mặt khác xử lý một trận. Đây chính là kẻ có tiền giản dị tự nhiên lại buồn tẻ sinh hoạt đi. Thẩm Liệu kinh ngạc thiệp mời. Nhanh như vậy liền làm được ăn. Thiệp mời thiết kế đến lệ kiểu Trung Quốc. Mặc kệ là thiết kế vẫn là một chút chi tiết nhỏ đều nhìn rất đẹp. Thẩm Liệu cảm thấy mình tìm không ra cái gì mao bệnh. Thích không? Thẩm Liệu gật đầu. Vậy liền định cách này. Ân. Sơ tranh cho sơ mấu hồi phục quá khứ. Sơ mấu hậu mặt còn chuẩn bị một chút. Kết quả một cách liền định. Rất phiền muộn muốn biểu hiện ra nàng cách khác thiệp mời. Hình ảnh từng tờ một phát tới. Sơ tranh có chút nghĩ kéo đen sơ mấu. Thẩm Liệu vốn cho rằng làm thiệp mời rất nhanh, không nghĩ tới sơ mấu phát thiệp mời tốc độ càng nhanh. Lớp học không ít bạn học đều từ trong nhà nhìn thấy cái kia trương thiệp mời, nhìn Thẩm Liệu ánh mắt so trước đó còn khoa trương. Mặc dù Thẩm Liệu cùng sơ tranh gần nhất đi được gần, nhìn qua là tại kết giao không thể nghi ngờ. Có thể cách này đột nhiên liền muốn đính hôn. Vẫn là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Sơ tranh không có tận lực giấu riêng qua thân phận. Cho nên chỉ cần có tâm người. Tùy tiện điều tra thêm liền có thể tra được. Bạn học cùng lớp phần lớn người đều là biết đến. Cho nên về sau Tạ Mục không dám trêu chọc nàng, các bạn học cũng có thể hiểu được. Đỗ Nhược trực tiếp đem thiệp mời cho mang đến. Chỉ vào tên Thẩm Liệu. Tỉ tỉ. Cái này Thẩm Liệu. Là lớp chúng ta Thẩm Liệu. Không phải những khác trùng tên trùng họ a, không phải. Đỗ Nhược yên lặng giơ ngón tay cái, liền trước khi nói như vậy quan tâm Thẩm Liệu không thích hợp. Bất quá tốc độ này cũng quá nhanh. Đỗ Nhược, tại sao là ngươi nhà xử lý lễ đính hôn, tình huống bình thường không phải là nhà trai xử lý sao? Mẹ ta thích. Thẩm Liệu thân nhân về sau Thẩm cô cô. Thẩm cô cô ngược lại là nghĩ. Nhưng là nàng không dám nói nha. Sơ nhà đều không đã quyết định bọn họ làm. Dạng này a. Đỗ Nhược ngược lại không có hoài nghi gì. Nàng vị này ngồi cùng bàn đại lão ra bên trong có tiền như vậy, nghĩ muốn đích thân xử lý cũng không có gì kỳ quái. Có nguyệt phiếu các bạn học. Ném một ném. Cảm tạ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2622 tinh hỏa liệu nguyên 21 lễ đính hôn sự tình toàn bộ là sơ mấu tại vất vả. Sơ tranh cùng Thẩm Liệu cần phải làm là dựa theo sơ mấu cung cấp tới được hình ảnh lựa chọn. Sơ tranh lười nhắc tuyển cho nên công việc này liền giao cho Thẩm Liệu. Ban đầu sơ mấu vẫn là phát cho sơ tranh, phát hiện toàn bộ là Thẩm Liệu tuyển hậu, sơ mấu đều không phát cho sơ tranh. Sơ tranh cũng không biết hai người này là thế nào thương lượng. Dù sao cuối cùng nàng chỉ phụ trách ra người là được. Lễ đính hôn mời tới tân khách là sơ mấu cùng Thẩm cô cô cùng một chỗ định. Thẩm cô cô bên này không có mời quá nhiều người, đại bộ phận đều là sơ mấu bên kia mời tới. Đối với trận này lễ đính hôn, vòng tròn bên trong truyền đi nhốn nháo. Rất nhiều người đều biểu thị xem không hiểu trận này lễ đính hôn. Một cách Thẩm Liệu. Có tư cách gì có thể bị sơ nhà người coi trọng? Tạ Mục không có có mặt lễ đính hôn. Nhưng về sau cũng không chút tìm Thẩm Liệu phiền phức. Thẩm Liệu không biết sơ tranh đối với hắn làm cái gì. Có mấy lần muốn hỏi. Cuối cùng lại luôn luôn bị nàng làm cho đã quên. Thẩm Liệu đính hôn về sau bị ép rời đến Sơ Tranh bên kia ở. Sơ Tranh trực tiếp thay cái khác thự, không có sát bên Tả Mục. Cho nên Thẩm Liệu trừ ở trường học, địa phương khác đã đụng không lên Tả Mục. Cuối kỳ sau khi kết thúc, Thẩm Liệu nghe Thẩm cô nói, hắn xuất ngoại quá độ giả đi. Thẩm thiếu gia. Quản gia gõ mở cửa phòng. Thẩm Liệu để bút xuống trở lại trông giữ nhà. Ngài đem canh uống đi, đã thả lạnh. Quản gia đem một bát dưỡng sinh canh đưa vào. Thẩm Liệu. Vì cái gì hắn cũng muốn uống. Thẩm Liệu ở thời gian dài như vậy đến nay không có nghĩ rõ ràng vấn đề này. Thẩm Liệu so Sơ Tranh nghe lời quản gia để uống thì uống. Thẩm thiếu gia, phiền phức ngài đem chén này cho tiểu thư đưa qua, nhìn xem tiểu thư uống xong. Quản gia nhìn chằm chằm Thẩm Liệu uống xong, lại giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Ngô, tốt. Thẩm Liệu đem Sơ Tranh chén kia đưa đến trong phòng đi. Sơ Tranh đang đọc sách, Thẩm Liệu đem canh đưa vào đi, thả ở bên tay phải của Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn lướt qua, hướng bên cạnh xê dịch. Rõ ràng không muốn uống. Thẩm Liệu trực tiếp nâng lên đến, đưa đến Sơ Tranh trước mặt. Tiểu Tranh đã ngồi. Ngươi uống. Thẩm Liệu, ta đã uống xong. Sơ Tranh. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, thả chỗ ấy, ta một hồi uống, ngươi làm bài tập đi. Thẩm Liệu thật lòng chấp hành quản gia bàn giao nhiệm vụ, quản gia để ta nhìn ngươi uống. Sơ Tranh nghễ hắn một chút, ngươi nghe ta vẫn là nghe hắn. Thẩm Liệu lúc túng ừ. Xuống, nhỏ giọng nói. Ta đáp ứng. Sơ Tranh. Thẩm Liệu biết hống Sơ Tranh ăn canh là kiện tương đối tốn sức sự tình. Nàng có đôi khi thừa dịp ngươi không chú ý liền vứt sạch. Bị bắt được còn có thể chứng chạc đàng hoàng nói là bắt mình chạy trốn tuyệt không hoảng. Thẩm Liệu kiên nhẫn tốt, cọ sát lấy Sơ Tranh. Ta uống có chỗ tốt gì? Sơ Tranh không kiên nhẫn, đem sách buông xuống, nhíu mày hỏi hắn. Thẩm Liệu. Uống là vì muốn tốt cho ngươi. Làm sao chả hỏi hắn muốn chỗ tốt? Thẩm Liệu trần chờ dưới. Thấp giọng hỏi. Ngươi muốn thế nào đây? Sơ Tranh câu ra tay chỉ. Ra hiểu hắn đem lỗ tai tiến tới. Thẩm Liệu cùng Sơ Tranh đối mặt mấy giây. Động tác hơi chậm một chút chậm tiến tới. Sơ Tranh lôi kéo hắn thấp giọng nói một câu. Thẩm Liệu thối lui, dùng tay xoa lỗ tai. Muốn như vậy ngươi hỏi ta muốn thế nào? Thẩm Liệu cảm thấy không được. Thế nhưng là hắn không dám nói. Sơ Tranh cũng không thúc hắn. Liền nhìn xem hắn xoắn xuýt. Cuối cùng Thẩm Liệu hít thở sâu một hơi. Rất ủy khuất đáp ứng. Tốt à. Thẩm Liệu đem cái chén không cho quản gia đưa tiến đi. Tiểu thư uống hết đi ăn. Thẩm Liệu thấp giọng ứng một tiếng, đầu rủ xuống rất thấp tránh quản gia ánh mắt. Vẫn là Thẩm thiếu gia có biện pháp. Quản gia cười tủm tỉm khen hắn, tiểu thư hiện tại liền nghe ngài. Nàng là ăn mình đậu hũ mới như vậy nghe lời. Thẩm Liệu tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện với quản gia chạy lên lâu. Thẩm Liệu tiến gian phòng của mình toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Trong gương nam sinh trên mặt dính lấy nước, giọt nước theo gương mặt nhỏ xuống tại cổ áo thấm ướt một mảnh. Thẩm Liệu dùng tay vỗ vỗ gương mặt thở ra một hơi. Thẩm Liệu. Thẩm Liệu tranh thủ thời gian kéo khăn tay xoa xoa mặt từ toilet ra ngoài. Sơ Tranh đứng tại hắn cửa gian phòng. Không có tiến đến. Nửa dựa không cửa hỏi hắn. Làm việc viết xong sao? Thẩm Liệu lắc đầu. Không có. Ta cùng ngươi viết. Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến tựa hồ tâm tình không tệ. Đứng đấy làm gì? Còn muốn ta ôm lấy ngươi? Thẩm Liệu hoàn hồn. Mau chóng tới. Hắn vừa định kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bị Sơ Tranh nắm chặt thủ đoạn. Tiếp lấy thân thể bị lôi kéo hướng nàng bên kia ngược lại. Thẩm Liệu ngã tại Sơ Tranh trong ngực. Có thể là quen thuộc. Ngược lại không có nhiều kinh hoàng. Chỉ là có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tranh, như ngươi vậy ta viết như thế nào cứ như vậy viết. Sơ Tranh đem sách kéo qua đến một chút, không tốt viết sao. Đây không phải có được hay không viết vấn đề. Đây là hắn có hay không tâm tình viết vấn đề. Thẩm Liệu còn lại hai đạo lớn đề không có viết. Mạch suy nghĩ bị đề mục hấp dẫn về sau. Liền trở nên chuyên chú đứng lên. Sơ Tranh an tính ôm hắn cái gì cũng không làm. Thẩm Liệu viết xong một đạo lớn đề. Cuối cùng một đạo đề không có tìm mạch suy nghĩ làm sao giải đề. Bản nháp trên giấy viết nhiều lần đều bị đẩy ngã. Sơ Tranh tiến tới nhìn một chút, sẽ không Thẩm Liệu, ăn. Hôn ta một cái, ta cho ngươi biết làm sao giải. Thẩm Liệu lập tức nói, chính ta giải. Sơ Tranh khiêng xuống tay, ra hiệu chính hắn làm. Thẩm Liệu đằng sau làm một lần, nhưng cuối cùng rõ ràng phát hiện mình làm sai. Thẩm Liệu vò đầu quay đầu nhìn Sơ Tranh. Vừa rồi ta nói hữu hiệu như cũ. Thẩm Liệu vùng vẫy dưới đại khái là cảm thấy mình có thể nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục cùng đề mục phấn chiến. Sau 20 phút, Thẩm Liệu co được giãn được trở lại móc ra Sơ Tranh cổ, hôn tới. Tốt, nói cho ta, làm sao giải? Ngươi đây cũng quá qua loa. Ngươi nói một chút. Thẩm Liệu cắn xuống môi, lại không nói hôn bao lâu. Còn là lỗi của ta rồi, Sơ Tranh nhớ ký lần sau muốn quy định thời gian. Ôm người trong ngực. Nắm chặt tay của hắn. Trên giấy lấy xuống một bút. Trong tay bút không nhận khống chế của mình, viết ra chữ viết cũng cùng hắn không giống. Thẩm Liệu nhìn không được nghiêng đầu nhìn nàng. Nhìn để. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Thẩm Liệu có loại bị bắt bao cảm giác, mau đem ánh mắt rơi vào đề mục bên trên. Sơ Tranh cũng không có giảng quá nhiều, Thẩm Liệu rất nhanh liền rõ ràng nên làm như thế nào, mình viết xong còn lại bộ phận. Thẩm Liệu viết xong liền cho Sơ Tranh nhìn, ngươi nhìn làm rất đúng sao ăn. Thẩm Liệu, ta còn có một đạo đề, ngươi đợi ta hả? Thẩm Liệu để Sơ Tranh buông ra mình. Hắn đi trên giường tại mở ra một đống sách bên trong tìm ra một bản luyện tập sách. Trở về rất tự giác tỏa hồi nguyên vị, Sơ Tranh tự nhiên đem người ôm ấp lấy. Cái này, ta hôm qua làm thật lâu đều không làm ra tới. Thẩm Liệu lật đến một tờ, chỉ vào trong đó một đạo đề. Sơ Tranh cái cằm đặt tại trên bả vai hắn, đem đề mục nhìn một lần. Xác định mình sẽ làm, Sơ Tranh lúc này mới đưa yêu cầu, 5 phút đồng hồ. Thẩm Liệu thật sự là không viết ra được đến 5 phút đồng hồ. Liền 5 phút đồng hồ đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2623 tinh hỏa liệu nguyên song ánh nắng ban mai giải đầy cả tòa thành thị. Rát lên từng tầng ánh vàng. Chim chóc lướt qua bể cửa sổ thanh thúy hót vang âm thanh. Xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ chui tiến gian phòng bên trong. Trên giường thiếu niên hơi động dưới, muốn xoay người. Nhưng mà lật một cái, phát hiện có cố lực lượng đem mình giam cấm. Thiếu niên ngủ được mơ mơ màng màng theo bản năng lục lọi muốn làm mở trói buộc. Sờ soạng mấy lần cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong tầm mắt đột ngột xông vào một gương quen thuộc mặt, hắn bị người ôm, liên tiếp người bên cạnh. Thẩm Liệu. Vì cái gì hắn cùng với nàng Thẩm Liệu mờ mịt chừng mắt. Hắn sau cùng ký ức là mình tại làm đề tới. Đằng sau giống như quá khốn, hắn ngủ thiếp đi tới. Sơ Tranh cùng hắn nói cái gì? Thẩm Liệu không nhớ ra nổi, hắn lúc ấy buồn ngủ quá. Thẩm Liệu cẩn thận vén lấy chăn mền nhìn một chút, quần áo đổi thành áo ngủ. Tỉnh người đối diện đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt trong suốt, không có nửa điểm vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Thẩm Liệu nuốt một ngụm nước bọt. Một hồi lâu tìm về thanh âm của mình, ta chính là quần áo. Là ngươi đổi sao, bằng không thì đâu nơi này lại không có người khác. Thẩm Liệu trong nháy mắt đỏ lên mặt, ngươi tại sao có thể. Sơ Tranh chống đỡ khởi thân thể. Một cái tay đặt tại Thẩm Liệu một bên khác. Ta vì cái gì không thể, ngươi nơi nào ta không thể nhìn Thẩm Liệu. Mà lại ta hỏi qua ngươi, chính ngươi đáp ứng ta giúp ngươi đổi áo ngủ. Ta đáp ứng làm sao có thể. Sơ Tranh từ đầu giường đưa di động lấy tới. Điểm đến tối hôm qua ghi chép. Mình nhìn. Hình tượng có chút lắc lư. Sơ Tranh thanh âm xuyên thấu qua màn hình truyền tới. Thẩm Liệu. Thẩm Liệu tỉnh lại đi. Sơ Tranh kêu mấy âm thanh đều không có để hắn triệt để thanh tỉnh. Ngươi tắm một cách ngủ tiếp. Thẩm Liệu nghe thấy mình nói khốn. Sau đó liền hướng Sơ Tranh trong ngực cọ. Thẩm Liệu cảm thấy điện thoại phỏng tay có chút nhìn không được. Sơ Tranh thanh âm tiếp tục truyền tới, kia ta giúp ngươi thay quần áo có thể chứ. Ân. Tiếp lấy hình tượng nhất truyền đối với mặt đất. Ống kính chậm chạp di động chờ hắn xuất hiện tại trong màn ảnh, đang nằm ở trên giường. Sau đó chính là Sơ Tranh giúp hắn thay quần áo toàn bộ quá trình. Thẩm Liệu, mặc dù đại bộ phận bị Sơ Tranh chặn thế nhưng là nhìn như vậy lấy liền vô cùng kỳ quái. Thẩm Liệu cảm thấy có điểm gì là lạ, vì cái gì nàng ban đầu liền ghi chép. Ý nghĩ này chợt lóe lên, không ngừng lại quá lâu. Thẩm Liệu đưa di động nhét vào trong chăn, dắt chăn mền che lại đầu. Sơ Tranh nhìn xem cùng một đoàn, may mắn mình cơ trí. Cái này nếu là không có thu hình lại, còn không phải cùng với nàng nháo lật trời. Các loại Sơ Tranh nắm bắt tới tay cơ, Thẩm Liệu đã đem video xóa. Sơ Tranh loay hoay ra tay cơ, toát ra một câu, điện thoại di động ta thiết trí vân sành trước. Thẩm Liệu mặc quần áo tay một trận, quay đầu nhìn nàng. Sơ Tranh hứng hờ đưa di động nhét vào trong túi. Xóa bỏ, Thẩm Liệu kéo một cái quần áo mặc trên người, vọt tới Sơ Tranh trước mặt, ngươi nhanh xóa bỏ. Không xóa. Sơ Tranh cất túi đi ra ngoài. Thẩm Liệu lập tức đuổi theo, ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi nhanh xóa bỏ. Hai người một trước một sau từ gian phòng ra, quản gia thấy sườn sốt một chút. Thẩm Liệu quấn lấy Sơ Tranh xóa video, cầu rất lâu đều không có xóa bỏ. Cả người mười phần phiền muộn. Chỗ này đạp đạp giống như là khô héo. Sơ Tranh nơi nào sẽ đem chứng cứ xóa bỏ. Đương nhiên sẽ không như Thẩm Liệu ý. Nhưng kết quả chính là trêu đến Thẩm Liệu vài ngày không dám cách nàng quá gần, sợ nàng lại ghi chép cái gì vật kỳ quái. Ngày nghỉ Sơ Tranh cùng Thẩm Liệu không có đi chỗ nào. Thẩm Liệu lúc không có chuyện gì làm soát đề, ngẫu nhiên cùng Sơ Tranh ra ngoài đi một chút, ăn một bữa cơm, nhìn cái phim cái gì. Đợi đến khai giảng, Thẩm Liệu thành tích tăng lên không ít, đã không sâu cái đuôi. Đỗ Nhược phiền muộn cực kỳ, nằm sấp ở trên bàn ú ô, vì cái gì? Tại sao vậy, ta ngày nghỉ báo đáp trường luyện thi? Vì cái gì ta vẫn là hạng chót nha, bọn họ ban người vì cái gì đều biến thái như vậy? Vì cái gì trước đó còn có Thẩm Liệu cho mình hạng chót, hiện tại Thẩm Liệu cũng bị mất. Đỗ Nhược cảm thấy mình muốn khóc chết rồi. Sơ Tranh bị Đỗ Nhược nghĩ linh tinh đến bực bội, từ dưới đáy bàn lấy ra hai bản luyện tập sách cho nàng. Tư gia chân tàng sao, Đỗ Nhược con ngươi sáng lên, ta viết xong có thể độ kiếp thành công sao, phía ngoài trường học mua. Sơ Tranh trực tiếp một chậu nước lạnh rồi xuống, mua nhiều. Đỗ Nhược nhìn xem trang bìa, thật đúng là bên ngoài tiệm sách bán bài tập sách. Đỗ Nhược đè ép luyện tập sách, tiến đến Sơ Tranh bên kia. Ngày nghỉ ngươi cùng Thẩm Liệu bạn học trôi qua dễ chịu sao, rất tốt. Đỗ Nhược nháy mắt ra hiệu bát quái, các ngươi đều làm gì rồi? Loại sự tình này có thể cùng ngươi chia sẻ sao? Sơ Tranh không để ý tới Đỗ Nhược. Đỗ Nhược thật không dám tại Sơ Tranh trước mặt làm càn, rất nhanh nói sang chuyện khác. Nói đến Tạ Mục làm sao chả không đến lên lớp, cái này đều khai giảng 2 tuần. Sơ Tranh nhìn một chút trước mặt không vị. Tạ Mục đủ thông minh, không nghĩ lại chịu tội, liền sẽ không lại xuất hiện. Tạ Mục 1 tháng đều không đến lên lớp, Thẩm Liệu khả năng từ Thẩm cô. Cô nơi đó nghe thấy được phong thanh gì cũng không có hỏi Sơ Tranh. 1 tháng sau, giáo viên chủ nhiệm tuyên bố Tạ Mục sẽ không lại đến lên lớp, hắn xuất ngoại. Tạ Mục không đến đi học, cao hứng nhất là thuộc toàn lớp nữ sinh. Rốt cuộc không cần thủ cái kia tiểu bá vương khí. Không có Tạ Mục cố ý không cho Thẩm Liệu nghe giảng bài. Còn có Sơ Tranh thiên vị học bù. Thẩm Liệu thành tích lên cao rất nhanh. Sau cùng 100 ngày bắn vọt, Đỗ Nhược cũng rời đi đuôi xe, đi lên trên thăng. Đỗ Nhược về sau mới phát hiện bộ kia đề cùng bên ngoài bán không giống. Nàng lật không ít phiên bản đều chưa thấy qua bộ kia đề. Đỗ Nhược xác định kia là bản đồ lậu lấy trộm người ta trang bìa. Về phần bộ kia đề là ai ra, Đỗ Nhược cũng không biết, bất quá khẳng định là ngồi cùng bàn đại lão làm ra. Vì thế Đỗ Nhược mỗi ngày đều bái bái Sơ Tranh. Sơ Tranh liền cảm giác mình đã thăng tiên thể nghiệm vượt dị. Tốt nghiệp trung học về sau, Thẩm Liệu cùng Sơ Tranh tiến vào cùng một trường học. Thẩm Liệu có mình thích chuyên nghiệp, Sơ Tranh liền chọn dễ dàng đi. 4 năm đại học, hai người cơ hồ là trong trường học điển hình tình nhân đại biểu. Coi như chưa thấy qua bọn họ, cũng tuyệt đối nghe qua tên của bọn hắn. Có ít người còn cảm giác đến bọn hắn có cơ hội. Lại một mảnh nghe ngóng. người ta có hôn ước mang theo, lập tức không ai dám lỗ mãng. Cho dù có, cũng nhảy đát không đến hai ngày. Sơ Tranh mặc kệ là làm Thẩm Liễu Đào Hoa, vẫn là làm chính nàng, đều mười phần quả quyết, dẫn đến đằng sau liền không có còn dám làm loạn. Đương nhiên những việc này Thẩm Liễu cũng không biết. Hắn mỗi ngày vội vàng học tập, làm sao có thời giờ đi quản chuyện khác. Thẩm cô cô lúc trước còn thật lo lắng. Bất quá như thế mấy năm, hai người tình cảm đều cực kỳ ổn định, nàng cũng coi như yên tâm một chút. Tại Thẩm Liễu năm thứ ba đại học năm đó, Thẩm cô cô xuất ngoại đi. Nghe nói là Tạ Mục ở nước ngoài gây chuyện thị phi, Thẩm cô cô đi chiếu cố hắn. Thẩm Liễu từ đó về sau thật lâu đều chưa từng nghe qua Tạ Mục tin tức, cũng không có gặp lại qua hắn. Hoa hoa hoa hoa, cho các ngươi Tranh gia bỏ phiếu đánh can nha. Tranh gia vẫn là rất thơm rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2624 vận mệnh quà tặng một sơ thầy thuốc. Ngày nhanh đi 307 nhìn xem. Y tá liền cửa đều không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào, giọng điệu lo lắng. Đang chuẩn bị cởi áo khoác trắng nữ tử lại đem y phục mặc trở về. Lãnh đạm hỏi. Thế nào ngày hôm nay cho hắn đưa đi vào? Đột nhiên liền công kích người. Hiện tại tiểu vương còn bị hắn bắt. Y tá rất nhanh liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sơ Tranh đi theo y tá đến 307. Phòng bệnh vây quanh thầy thuốc cùng y tá. Còn có một số người bệnh ngó giáo giác nhìn. Trước đem tất cả đều đưa trở về phòng bệnh đi. Sơ Tranh cực nhanh phân phó. Trong phòng bệnh, Xuyên Đường Vân đồng phục bệnh nhân nam nhân, nắm trong tay lấy một cây ốm tiêm, chính đối bị hắn cưỡng ép nữ y tá. Nữ y tá bị dìm ở cổ, nhìn qua tựa hồ có chút hô hấp khó khăn. Sơ thầy thuốc, sơ thầy thuốc. Trong phòng bệnh những người còn lại dồn dập cho Sơ Tranh nhường đường. Sơ Tranh để tất cả mọi người thối lui một chút, nàng đi vào bên trong. Dừng lại không cho phép tới cưỡng ép nữ y tá, người hết sức kích động. Ngươi lại tới ta liền đâm chết nàng. Sơ Tranh dừng lại. Ta không đi qua, ta ngay ở chỗ này. Nam nhân cảm xúc kích động gào thét. Các ngươi đều là ma dược. Các ngươi là muốn hại chết ta. Các ngươi chính là nghĩ từ trong tay của ta cướp đi kho báu đồ. Các ngươi đều là ma dược. Sơ Tranh quay đầu hỏi. Các ngươi bắt hắn thứ gì không có a? Đằng sau có người trả lời. Đem bảo tàng của ta đồ trả lại cho ta. Nam nhân cũng đi theo kích động. Kim tiêm đâm vào nữ y tá cổ. Nữ y tá kinh hô một tiếng. Cái này một tiếng kêu sợ hãi trêu đến tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên. Sơ Tranh không lo nổi hỏi thăm người phía sau. Lập tức nói. Chu tiên sinh. Ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi kho báu đồ ở nơi đó. Không ai động. Nam nhân động tác một trận. Nơi nào ở đâu ngươi nhìn. Liền ở bên cạnh. Ngươi nhìn không thấy sao? Sơ Tranh chỉ vào phía sau hắn. Ngay tại phía sau ngươi. Nam nhân quay đầu đi xem. Sơ Tranh cùng bên cạnh một cái thầy thuốc đồng thời xông đi lên. Đem nữ y tá kéo ra. Đem nam nhân đè lại. À. Các ngươi cái này đám ma dược. Nam nhân giống giận, khí lực phá lệ lớn. Trong tay còn nắm vuốt ốm tiêm, một cái khác thầy thuốc không thể đè lại, ốm tiêm hướng phía Sơ Tranh vung tới. Sơ thầy thuốc. Không có sao chứ? Sơ Tranh khoanh tay đọc từ phòng bệnh ra. Nàng nhìn thoáng qua mắt. Không có gì gợn sóng lắc đầu. Không có việc gì. Vết thương nhỏ. Vẫn là trước xử lý xuống đi. Sơ Tranh để cho người ta cho hắn xử lý băng bó lại, một bên hỏi chuyện đã xảy ra. Chu Phú Quý là Sơ Tranh người bệnh, nhưng là khoảng thời gian này hắn coi như ổn định, cũng không có công kích hơn người. Ngày hôm nay làm sao bỗng nhiên liền công kích người? Y tá cũng nói không rõ ràng. Nàng đi vào đưa thời điểm Chu Phú Quý đứng ở sau cửa, mặt hướng tường, trong miệng toái toái niệm cái gì. Bình thường hắn cũng có thể như vậy, y tá liền không để ý. Thế nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị thuốc thời điểm Chu Phú Quý đột nhiên công kích nàng. Sau đó cứ như vậy. Sơ Tranh để điều giám sát đến xem. Đại khái là sau bữa cơm trưa. Chu Phú Quý trở lại phòng bệnh. Tại cả cái phòng bệnh bên trong lật tìm đồ. sau đó vẫn đứng ở sau cửa bờ. Các ngươi ai từ trong phòng mệnh cầm đồ vật, mọi người dồn dập lắc đầu. Chỉ cần không phải vật phẩm nguy hiểm, bọn họ bình thường sẽ không lấy đi. Dù sao những bệnh nhân này đều là bệnh tinh thần, có lẽ một trang giấy đều có thể kích thích đến bọn họ. Cái kia, ta hôm nay từ trong phòng bệnh lấy đi một kiện rất bẩn đồng phục bệnh nhân. Trong đám người có cái hộ công nhấc tay. Hộ công là mới tới, mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng khó tránh vẫn sẽ có chút sơ hở. Hắn gặp y phục kia ném xuống đất, phía trên rất bẩn, liền cầm đi. Dù sao chính ý tưởng của người thường, một bộ y phục mà thôi. Sơ tranh đưa tay bóp hạ mi tâm, kia bộ y phục đâu, hộ công còn. Vẫn còn ở đó. Đi cầm về. Sơ tranh để hộ công đem quần áo cầm về đặt ở Chu Phú Quý bên cạnh. Chu Phú Quý luôn cảm giác mình có tấm bản đồ bảo tàng, có thể tìm tới rất nhiều rất đa bảo dấu. Mà hắn là thủ hộ cái này tấm bản đồ bảo tàng dũng sĩ. Muốn cùng ý đồ đoạt tàng bảo đồ ác thầy thuốc người y tá anh dũng vật lộn. Loại bệnh này người ở tòa này trong bệnh viện rất nhiều. Mỗi ngày cũng có thể xảy ra bất trắc sự kiện, bất quá như hôm nay loại này, vẫn tương đối hiếm thấy. Sơ tranh xử lý xong sự tình, hướng phòng làm việc của mình đi. Đi ngang qua một cái phòng bệnh, nàng hơi dừng một cái, xuyên thấu qua thủy tinh hướng bên trong nhìn. Sơ thầy thuốc. Phòng bệnh ngoài có người trông coi, cùng nàng rất quen thuộc chào hỏi. Ân. Trong phòng bệnh trống rỗng. Bên trong trừ một cái giường. Một cái bàn. Cùng một cái tủ treo quần áo. Không có những vật khác. Sơ tranh hướng đứng bên cạnh đứng, nghiêng nhìn, vừa vặn có thể trông thấy ngồi ở góc tường người. Đó là một thân hình đơn bạc nam sinh, đưa lưng về phía nàng, an tĩnh ngồi ở góc tường. Sơ tranh đứng đấy nhìn vài giây, quay người rời đi. Tại phòng bệnh bên cạnh, viết người bệnh danh từ Hạ Cửu. Hạ Cửu là hơn một tháng trước đưa tới, từ hắn tiến đến vẫn chưa hề nói chuyện. Nhiều nhất thời điểm chính là ngồi ở góc tường đối mặt với màu trắng tường. Sơ tranh làm hắn y sĩ trưởng, cùng hắn giao lưu là không. Hắn cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nhưng là cách khác hành vi cùng người bình thường không có gì khác biệt. Sơ thầy thuốc, tống đội trưởng tới. Trợ lý gõ cửa mà vào. Sơ tranh đem Hạ Cửu tư liệu khép lại, ăn để hắn vào đi. Tống đội trưởng, mời. Đi vào văn phòng nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan mặc dù tuấn lãng, nhưng làn da ngăm đen. Sơ thầy thuốc. Tống đội trưởng khẽ vuốt cằm, lại tới quấy giấy ngươi. Sơ tranh giọng điệu lạnh nhạt, tống đội trưởng hôm nay tới có chuyện gì vẫn là vì Hạ Cửu. Tống đội thở dài, nói, hắn có cái gì thì nói cái đó không có. Sơ tranh nói, một chữ đều không nói. Đại khái là 3 tháng trước, ra cùng một chỗ án mạng. Người chết bị người từ mái nhà đẩy tới đến. Rất xác định là mưu sát. Bởi vì trong cơ thể có một loại nào đó dược vật. Là người chết không sẽ tự động ăn vào. Nhưng là hung thủ một mực chưa bắt được. Qua đại khái hơn 10 ngày, lại đã chết một cái người. Người chết ở giữa là hôn duyên quan hệ, kiểu chết không giống nhau lắm, nhưng trong thân thể có đồng dạng dược vật. Cái này dược vật tiến vào bọn họ so với, phát hiện là từ tinh thần loại dược vật để luyện ra. Tại người hiểm nghi bên trong, vừa vặn thì có một cách phục dụng tinh thần loại dược vật Hạ Cửu. Bất quá bọn hắn không có chứng cứ có thể chứng minh Hạ Cửu là hung thủ. Lại về sau, bọn họ đột nhiên tiếp vào báo cảnh nói là phát sinh thảm án diệt môn. Bọn họ đi thời điểm, Hạ Cửu an vị trong vũng máu, hung khí ngay tại bên cạnh hắn. Từ hung khí bên trên cũng tìm tới Hạ Cửu vân tay. Nhưng mà Hạ Cửu bị mang về sau, một chữ đều không nói. Hạ Cửu bản thân thì có tinh thần loại tật bệnh, cảm xúc thường xuyên sẽ sụp đổ. Nhưng là hắn sụp đổ cũng không phải là la to, mà là tự mình hại mình, bọn họ hỏi ý không có nửa điểm hiệu quả. Về sau trải qua họp thảo luận, đem người đưa đến tất cả đều là tốt nhất bệnh viện tâm thần tới. Tống đội trưởng cách mấy ngày qua một lần, hiển nhiên tiến triển cũng không tốt. Hạ Cửu cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Mỗi ngày đều đối mặt với tường, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2625 vận mệnh quà tặng hai vậy liền phiền phức sơ thầy thuốc. Tống đội trưởng hiểu rõ xuống tiến triển, đứng dậy cáo từ, có tiến triển còn xin sơ thầy thuốc lập tức cho ta biết. Ân. Sơ Tranh nhìn xem tống đội trưởng rời đi, cửa ban công chậm rãi đóng lại, nàng lần nữa rút ra Hạ Cầu tư liệu. Hạ Cầu gia đình tương đối phức tạp. Hạ Cầu 8 tuổi thời điểm cha mẹ ly hôn, hắn đi theo mẫu thân. Mẫu thân rất nhanh tái giá, nhưng là mẫu thân không bao lâu liền bởi vì bệnh qua đời, về sau hắn liền theo bố dưỡng. Bố dưỡng không có qua 2 năm, lại gây dựng gia đình mới. Gia đình mới mẹ kế cũng mang theo đứa bé, Hạ Cầu không phải bố dưỡng thân sinh hài tử, thân phận liền lộ ra xấu hổ. Người chết bên trong bao gồm mẹ kế bố dưỡng, còn có mẹ kế mang đến đứa bé, cùng mẹ kế ca ca, cùng mẹ kế ca ca đứa bé. Trước hết nhất chết chính là mẹ kế ca ca, tiếp theo là mẹ kế ca ca đứa bé, phía sau mới là mẹ kế bố dưỡng một nhà. Liền vẻn vẻn nhìn vụ án này, cái này toàn ra người chết được là thật sự thảm. Ai? Sơ Tranh ban đêm trực ban tuần phòng, còn cố ý nhìn Hạ Cầu tại gian phòng. Kết quả nàng vừa về ký túc xá không bao lâu, liền tiếp vào điện thoại nói Hạ Cầu không thấy. Hạ Cầu bên ngoài gian phòng có người trông coi, cửa sổ đều là phong kín, làm sao lại không thấy? Sơ Tranh mặc quần áo chạy tới, đều tìm sao sơ thầy thuốc, gian phòng lại lớn như vậy, căn bản không có phương có thể giấu nha. Sơ Tranh đi theo tiến phòng bệnh, giám sát không có chụp tới, giám sát bị chặn. Ban đêm gian phòng đều tắt đèn, vốn là rất đen. Chờ bọn hắn phát hiện gian phòng này không thích hợp, liền lập tức tới xem xét. Trong phòng đồ dùng trong nhà có hạn, trừ gầm giường có thể giấu người, không có địa phương khác có thể giấu người. Tủ quần áo mở rộng ra, bên trong chỉ có rải rác một chút vật phẩm. Lan can cửa sổ rắn chắc, không có bị phá hư, cho nên người này là hư không tiêu thất rồi. Sơ Tranh không tin có tà môn như vậy, cái này cũng không phải linh dị kịch. Nàng trong phòng đi một vòng, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt về phía tủ quần áo. Tủ quần áo dưới đáy rất cao, nàng nhớ kỹ này đến tấm là có thể kéo ra, thuận tiện đem lớn kiện đồ vật thả ở phía dưới. Bất quá muốn giấu đại nhân vẫn có chút khó khăn, đứa trẻ nhỏ hẳn là có thể. Sơ Tranh đem trong tủ treo quần áo đồ vật dọn dẹp ra đến, ở bên cạnh tìm tới một cái kéo chụp. Nàng hơi dùng sức kéo một phát, để trần bị kéo ra, người phía dưới cũng bạo lộ ra. Hạ Cửu lấy hài nhi cuộn mình tư thế co quắp tại phía dưới rất nhỏ trong không gian ngủ say. Cái nào đó tiểu hộ sĩ kinh ngạc không thôi. Hắn làm sao đi vào đây, là bình thường người trưởng thành có thể vào, lớn nhỏ bọn họ nhìn xem cuộn thành dạng này toàn thân đều đau. Hạ Cửu thân thể mềm mại độ rõ ràng so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt hung ác nhiều. Hắn hoàn toàn có thể cuộn tròn ở bên trong. Sơ Tranh gặp đám người này thanh âm dần dần lớn, trực tiếp đuổi người, được rồi, người tìm được, tất cả giải tán đi. Có người hỏi, sơ thầy thuốc, không gọi tỉnh hắn sao? Sơ Tranh, không cần, đi thôi. Dù sao người bị bệnh tâm thần cùng người bình thường không giống, không thể dùng thông thường phương pháp mà đối đãi, cho nên mọi người cũng không có gì ý kiến bất đồng, dồn dập rời đi phòng bệnh. Hạ Cửu ngủ ở chỗ này thời gian cũng không nhiều, nhiều khi đều là đang ngồi, thực sự buồn ngủ, dựa vào tường ngủ một hồi. Sơ Tranh cơ hồ không gặp hắn nằm ở trên giường ngủ qua. Bây giờ lại ngủ được quen như vậy, bọn họ động tính lớn như vậy đều không có đem người đánh thức. Sơ Tranh đem tủ quần áo khôi phục nguyên dạng, rời phòng. Ngày thứ hai Sơ Tranh tới làm, Hạ Cửu đã ngồi ở gian phòng bên trong góc, chỉ chừa cho giám sát một cái bóng lưng. Hắn lúc nào ra, đại khái rạng sáng 5 giờ tả hữu. Phòng quan sát nhân viên trả lời. Sơ Tranh gật đầu, đi trước đem thông thường làm việc làm, sau đó cầm đồ vật đi Hạ Cửu phòng bệnh. Sơ Tranh không có khiến người khác tiến đến, đi một mình tiến phòng bệnh, trực tiếp ngồi vào cách Hạ Cửu chỗ không xa. Sơ Tranh cũng không nói chuyện, cúi đầu viết đồ vật. Hạ Cửu không nhúc nhích, rồi cùng một cách pho tượng không có gì khác biệt. Ban đêm Hạ Cửu có đôi khi sẽ chạy tới tủ quần áo đi ngủ, có đôi khi sẽ không. Sơ Tranh ghi chép hạ quy luật không có gì quy luật. Hắn nhớ tới lúc nào đi liền lúc nào đi. Sơ Tranh mỗi ngày sẽ rút ra một chút thời gian cùng hắn đợi tại cùng trong một cái phòng. Phía trước một đoạn thời gian hai người ở vào không liên quan tới nhau trạng thái, ở giữa phảng phất có trong suốt tường. Theo thời gian, Hạ Cầu thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nàng một cái, bất quá ánh mắt kia cùng hắn nhìn tường đồng dạng. Nhưng đây cũng là một cái tiến bộ không phải. Ngày này Sơ Tranh vẫn như cũ ngồi dưới đất xử lý công việc. Nàng muốn cầm bên cạnh cặp văn kiện. Tay vừa đưa tới. Cặp văn kiện đã đưa tới trước mặt nàng. Theo cặp văn kiện nhìn sang, Hạ Cầu hắc bạch phân minh con ngươi chính nhìn nàng không chớp mắt. Cảm ơn. Sơ Tranh tiếp nhận cặp văn kiện. Hạ Cầu thân thể quay trở lại tiếp tục đối với tường. Hai ngày sau, Hạ Cầu sẽ chủ động cho nàng đưa đồ vật. Mặc dù vẫn là không nói chuyện, nhưng là hỗ động nhiều lần rất nhiều. Tống đội trưởng trong lúc đó tới qua một lần, muốn gặp Hạ Cầu. Sơ Tranh hiện tại thật vất vả để Hạ Cầu đối nàng hỗ động nhiều một chút, cũng không muốn để tống đội trưởng cho pha trộn. Tại bệnh viện muốn nghe thầy thuốc, cho nên tống đội trưởng không thể toại nguyện nhìn thấy Hạ Cầu. Lại qua một tuần, Hạ Cầu đã có thể ngồi vào Sơ Tranh bên người, dùng nhìn tường ánh mắt, nhìn nàng làm việc. Sơ Tranh lấy đi vào đều là chút không quá quan trọng làm việc, cho nên cũng không sợ hắn nhìn. Sơ Tranh cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu nói chuyện với Hạ Cầu. Ngươi nhớ ký tên của ta sao? Hạ Cầu dưới tầm mắt rời, muốn nhìn ngực của nàng bài. Sơ Tranh đưa tay che, ta đã nói với ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, không cho phép nhìn. Hạ Cầu chống đất chuyển trở về góc tường. Sơ Tranh, vấn đề này giống như lại đem bọn hắn đánh vỡ trong suốt vách tường nặng mới tạo dựng lên. Hạ Cầu ngày thứ hai duy trì cái dạng kia, không cùng nàng hỗ động, cũng không nhìn nàng. Cũng may ngày thứ ba, Hạ Cầu lại ngồi về bên người nàng, nâng tay chỉ trong tay nàng bút. Sơ Tranh đem bút cho hắn. Hạ Cầu tại trống không trên giấy đoan chính viết xuống hai chữ Sơ Tranh. Hạ Cầu đem trang giấy đặt ở Sơ Tranh trước mặt, bút chống đỡ lấy cánh môi, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Rất bẩn, không thể cắn. Sơ Tranh nghĩ cầm về. Hạ Cầu về sau vừa lui. Vài giây đồng hồ về sau, hắn bỏ bút xuống, chuyển về an toàn của mình góc tường. Sơ Tranh đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Hạ Cầu chỉ là hướng bên trong nghiêng, không có quá lớn phản ứng. Sơ Tranh khắc chế sờ đầu hắn xúc động, ngày hôm nay ngươi rất tuyệt, đây là ban thưởng đưa cho ngươi. Hạ Cầu nhìn xem Sơ Tranh trong lòng bàn tay bánh kẹo, lại quay đầu đi xem giám sát. Yên tâm, bọn họ nhìn không thấy. Sơ Tranh nhỏ giọng nói, đây là bí mật của chúng ta. Hạ Cầu một hồi lâu đưa tay một viên đem kẹo đường lấy đi. Hắn động tác rất chậm, mà lại một lần chỉ lấy một viên, nhỏ biểu lộ rất nghiêm túc, nhìn có mấy phần đáng yêu. Sơ Tranh kiên nhẫn chờ lấy hắn toàn bộ lấy đi. Hạ Cầu cầm xong một viên cuối cùng, bỗng nhiên lại thả lại đến một viên. Thăm dò lấy trong tay kia mấy khỏa. Dùng đầu chống đỡ tường. Cự tuyệt lại cùng nàng giao lưu tư thái. Nguyệt phiếu ngày đầu mà không có có thể ném một ném mà khang khang ta đáng thương nha. Anh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2626 vận mệnh quà tặng ba sơ thầy thuốc. Hạ Cửu nói chuyện sao đồng sự tại lúc ăn cơm. Thuận miệng hỏi nàng. Không có. Ai. Còn không có đồng sự rất kinh ngạc. Hắn thật sự biết nói chuyện sao thời gian dài như vậy đều không có phát qua âm thanh. Sẽ không là câm điếc a. Sơ Tranh không chắc chắn lắm. Trên tư liệu biểu hiện hắn biết nói chuyện. Thế nhưng là lâu như vậy, nàng liền không nghe thấy hắn kít qua một tiếng. Liền có chút hoài nghi. Đến tìm cái thời gian hỏi một chút nhìn. Kít một tiếng cũng là tốt nha. Sơ Tranh làm việc một ngày rất bận. Không phải bệnh nhân này phải bay thuyền. Chính là người bệnh nhân kia nắm lấy người làm mình nàng dâu. Sơ Tranh bản thân cũng không phải cái gì kiên nhẫn người tốt. Cảm thấy phần công tác này thật là đối với mình lớn lao khiêu chiến. Nếu như không phải nhà nàng vật nhỏ ở đây, nàng sớm bỏ gánh không làm. Sơ thầy thuốc 309 không ăn cái gì. Sơ Tranh vừa giải quyết một cái vũ trụ tổng thống trợ lý liền vội vàng chạy tới. 309. Hạ Cầu thế nào trợ lý lắc đầu. Ngày hôm nay cho hắn đưa cơm, hắn một chút cũng không nhúc nhích. Đi vào gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng. Về sau còn trực tiếp đổ đồ ăn. Sơ tranh. Trong phòng bệnh, Hạ Cừu ôm đầu gối, núp ở góc tường. Hộ công đang dọn vệ sinh trên đất đồ ăn. Sơ tranh để hộ công đi ra ngoài trước, cửa đóng lại, gian phòng lập tức yên tĩnh không ít. Vì cái gì không ăn cơm? Sơ tranh đi đến Hạ Cừu bên người, ngồi xổm người xuống, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi hắn. Hạ Cừu lại rụt rụt thân thể, không lên tiếng. Sơ tranh hít thở sâu một hơi, tiếp tục hỏi, là đồ ăn có chỗ nào không hợp khẩu vị? Không có trả lời. Sơ tranh vẫn là tâm tình không tốt, mặc kệ sơ tranh hỏi cái gì, Hạ Cừu đều cùng pho tượng đồng dạng, không nói một lời, cũng không động đậy. Sơ tranh nhiều lần đều là chịu đựng đem người án lấy đánh một trận nỗi kích động. Ngươi không cùng ta giảng, ta làm sao lại biết nơi nào có vấn đề, đâu có chỗ nào ngươi không thích. Ngươi muốn nói ra đến, dạng này ta mới có thể giúp ngươi. Hạ Cừu đầu động hạ, dùng ốp sen bình thường tốc độ chuyển cách đầu, hắc bạch phân minh con ngươi đối đầu tầm mắt của nàng. Sơ tranh, cơm hôm nay đồ ăn ngươi không thích cái gì? Hạ Cừu chỉ cùng nàng đối mặt vài giây, đầu sơ lên đi xem đằng sau giám sát. Sơ tranh đi theo hắn nhìn một chút. Giám sát bên kia 24 giờ đều có người nhìn xem, không nghỉ mát cầu tựa hồ không quá ra thích giám sát. Hoặc là nói, đang theo dõi dưới, hắn không có quá lớn phản ứng. Không sao, ngươi không thích nói ngay, sẽ không có người nói ngươi. Hạ Cửu giơ tay lên treo giữa không trung. Sơ tranh, vài giây đồng hồ về sau, sơ tranh kịp phản ứng, lấy giấy bút. Hạ Cửu viết xuống mấy chữ, hai tay cầm ở trước ngực triển khai cho sơ tranh nhìn. Có thật không? Đương nhiên là thật sự, ta sẽ không lừa ngươi. Sơ tranh cùng Hạ Cửu cam đoan. Hạ Cửu cúi đầu theo bản năng cắn bút, suy nghĩ sơ tranh nói lời. Hạ Cửu hiện tại vốn là không ổn định, sơ tranh cũng không dám để hắn đừng cắn. Sơ tranh tính toán thời gian, không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ, Hạ Cửu lần nữa viết xuống mấy chữ. Khổ qua không thể ăn. Sơ tranh, cũng bởi vì khổ qua không thể ăn, ngươi nên cái gì đều không ăn. Nơi này tiền nằm bệnh viện một năm cũng không rẻ. Cho nên tại cơm nước bên trên một mực là hướng phong phú dinh dưỡng phương hướng làm. Bình thường người bệnh nếu như nói không thích ăn cái gì, bọn họ cũng sẽ tận lực tránh đi. Nếu như thật sự là cần dinh dưỡng, cũng chỉ có thể dùng những biện pháp khác hống bọn họ ăn. Hạ Cửu không nói lời nào. Đoạn thời gian trước cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên căn bản không có người biết hắn không ăn cái gì. Sơ tranh để cho người ta một lần nữa đưa một phần không có khổ qua cơm đi lên. Nàng đem từ bên ngoài xách một cái tiểu trác tử tiến đến trực tiếp bày ở góc tường. Ngươi nhìn, lần này không có khổ qua. Hạ Cừu giống đứa trẻ nhỏ, né tránh dò xét nhỏ đồ ăn trên bàn. Sơ tranh đưa lên đũa. Hiện tại có thể ăn sao? Hạ Cừu lề mà lề mề. Một hồi lâu mới cầm lấy đũa. Chậm rãi ăn cái gì? Sơ tranh cảm giác hắn ăn cái gì là bị theo 8 lần chậm thả khóa. Nếu không phải hắn dáng dấp thật đẹp, ai có tâm tư nhìn hắn ăn lâu như vậy. Sơ tranh bọn người ăn xong, đem tiểu trác tử kéo ra, rút ra khăn tay giúp hắn lau khóe miệng. Hạ Cửu tránh dưới, nhưng về sau liền không lại né tránh, nhu thuận để sơ tranh xoa. Về sau không thích muốn nói ra, hiểu chưa? Hạ Cửu lại đi giám sát nhìn. Sơ tranh, ngươi không thích giám sát? Hạ Cửu lần này rất nhanh gật đầu. Đây là vì xác nhận an toàn của ngươi, không phải làm những khác. Hạ Cửu cúi đầu móc ngón tay. Dạng này, trừ ban đêm đi ngủ, lúc ban ngày, ngươi có thể đem nó che lại. Có thể chứ? Hạ Cửu móc ngón tay động tác một trận, từ bên cạnh cầm bút viết chữ. Có thể chứ? Có thể. Sơ tranh gật đầu. Hạ Cửu con ngươi chớp chớp, khóe miệng đột nhiên dương lên lên một chút đường cong. Nam hải tử vốn là ngày thường thật đẹp, cười lên càng đẹp mắt. Sơ tranh thở ra một hơi, cho Hạ Cửu tìm cách đóng giám sát cái lồng. Giám sát che lại về sau, Hạ Cửu rõ ràng thật cao hứng, khóe miệng độ cong một mực vỉnh lên. Sơ tranh buổi chiều cho Hạ Cửu đưa một bó hoa tiến đến. không có hoa bình, là tiệm hoa băng bó kỹ, một chùm cái chủng loại kia. Hạ Cầu ôm đầu gối ngồi ở góc tường nhìn xem, không có phản cảm Sơ Tranh hướng bên trong bỏ đồ vật. Các loại Sơ Tranh đi rồi, Hạ Cầu chậm rãi đứng dậy, đi đến bó hoa kia trước, dùng ngón tay vừa đi vừa về kích thích nhánh hoa. Gọi đến mấy lần, Hạ Cầu thu tay lại, nhìn chằm chằm bó hoa kia. Không biết nhìn bao lâu, Hạ Cầu chuyển về góc tường ngồi, một hồi nhìn xem tường, một hồi lại nhìn xem hoa. Cuối cùng có thể là cảm thấy hoa thật đẹp, liền một chi nhìn chằm chằm hoa nhìn. Ban đêm tiểu trợ lý lại tới nói cho Sơ Tranh, Hạ Cầu lại không ăn cái gì. Bọn họ làm sao hống đều vô dụng. Tốt lần này Hạ Cầu không có đổ nhào đồ ăn, chỉ là một người núp ở nơi hẻo lánh im ắng kháng cự ăn cái gì. Vì cái gì lại không ăn cái gì, Hạ Cầu động dưới, co lại thành một đoàn người, triển khai tứ chi. Tại Sơ Tranh nhìn chăm chú, bưng lên bát bắt đầu ăn cái gì. Chơi ta đây, Hạ Cầu ăn xong đem cái chén không hướng xuống, lại đối Sơ Tranh. Giống nhà trẻ ăn xong đồ vật, chờ đợi khích lệ tiểu bằng hữu. Thật tuyệt. Sơ Tranh lấy ra trong túi kẹo đường thả ở trước mặt hắn. Hạ Cầu biểu lộ có chút biến hóa, giống như là từ trời trong đột nhiên chuyển biến thành trời đầy mây. Sơ Tranh vẫn không rõ nơi nào lại đụng phải hồng tuyến, liền gặp người đối diện nắm lên kia mấy khỏa kẹo đường nhét vào trong tay nàng. Không muốn, Hạ Cầu nắm lấy tay của nàng, đem kẹo đường đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Sau đó một viên hướng hắn bên kia cầm. Mang bé con làm sao khó như vậy. Hạ Cầu vẫn như cũ cho nàng lưu lại một viên, cất mình kẹo đường trở lại bên trong góc đợi. Sơ giáo viên mầm non Tranh thở dài thu dọn đồ đạc rời đi. Tiếp xuống bữa sáng, Hạ Cầu đồng dạng muốn Sơ Tranh tới mới có thể ăn. Không chỉ là bữa sáng, cơm trưa, bữa tối đều là như thế. Sơ Tranh nếu như đang bận, Hạ Cầu cũng không ăn. Mọi người lấy ra quy luật cũng không khuyên giải hắn, các loại Sơ Tranh quá khứ hống hắn. Chủ yếu là bọn họ hống không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cho nên căn bản không cần đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2627 vận mệnh quà tặng 4 Sơ Tranh mỗi ngày cho Hạ Cầu gian phòng đổi hoa. Ngay từ đầu Hạ Cầu mỗi lần đều sẽ nhìn. Đằng sau khả năng quen thuộc, cơ hồ liền chưa có xem, mặc cho bó hoa kia sớm tới tìm ban đêm đi. Sơ Tranh để cho người ta tại Hạ Cầu gian phòng trên sàn nhà rải ra lông xù thảm. Điều hòa không khí nhiệt độ phù hợp. Không lạnh cũng không nóng. Hạ Cầu không thích giường, có thảm về sau, hắn liền rốt cuộc không có chạm qua cái giường kia. Trừ áo ngủ tủ, thời gian còn lại đều là ở trên thảm ngủ. Sơ Tranh cũng làm người ta đem giường dọn ra ngoài. Không có giường, gian phòng lộ ra càng trống trải. Ngươi có cái gì yêu thích sao, Hạ Cầu dùng tay chỉ chính mình. Ăn, ngươi. Hạ Cầu ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, chậm chạp chuyển động đầu, nhìn về phía Sơ Tranh. Hắn tại trên tờ giấy trắng viết xuống hai chữ. Vẽ tranh. Sơ Tranh hôm sau liền cho hắn làm vẽ tranh công cụ tiến đến. Hạ Cầu đứng ở một bên, nhìn Sơ Tranh cho hắn lắp ráp, một hồi đứng nàng bên trái, một hồi lại vây quanh bên phải. Thỉnh thoảng còn cho Sơ Tranh đưa đồ vật. Giá vẽ rất nhanh lắp ráp tốt, Sơ Tranh để Hạ Cầu thử một chút. Hạ Cầu hẳn là học qua một chút, họ đến còn rất ra dáng. Có thể vẽ tranh, Hạ Cầu liền không ở hoa thời gian dài đi xem tường ngẩn người. Phần lớn thời gian đều ngồi ở giá vẽ trước. Sơ Tranh nhìn qua hắn vẽ xong họa, hắn đang lặp lại họa gian phòng này. Bất quá cũng có biến hóa. Tỉ như ban đầu họa, hẳn là hắn vừa vào ở gian phòng này thời điểm. Đến gian phòng biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi vì cái gì lặp lại họa cái này, Hạ Cầu liếc nhìn nàng một cái. Lại cúi thấp đầu đang vẽ trên bảng cao cấp. Không để ý tới hắn vấn đề. Như vậy cũng tốt, so với hắn nhất định phải từ Sơ Tranh trong lòng bàn tay một viên mình làm bộ hành vi đồng dạng. Sơ Tranh cũng không dám nói hắn. Người bệnh yếu ớt đây. Thời gian không còn sớm, ngày hôm nay không vẽ có được hay không, Sơ Tranh cùng Hạ Cửu thương lượng. Hạ Cửu buông xuống bút vẽ. Sơ Tranh múc nước cho hắn thanh lý trên tay thuốc màu, lại cho hắn đổi quần áo sạch. Ban đêm không thể vụng trộm đứng lên vẽ tranh. Ngươi có thể làm được sao? Có vài ngày ban đêm, hắn ngủ ngủ, đột nhiên đứng lên vẽ tranh. Hạ Cửu nhìn chằm chằm trong chậu dạng lấy gợn sóng nước, cũng không trả lời Sơ Tranh. Sơ Tranh dùng sạch sẽ khăn lau sạch sẽ tay của hắn, để ở đầu gối hắn đắp lên. Chúng ta làm ước định, chỉ cần ngươi muộn không kham nổi đến vẽ họa, về sau ta và ngươi cùng nhau ăn cơm có được hay không? Hạ Cửu có phản ứng. Hắn thân tay nắm lấy Sơ Tranh tay, ngón tay nhỏ ôm lấy ngón tay nhỏ của nàng ngoéo tay. Sơ Tranh. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn đáp ớ, ta liền muốn làm được. Hạ Cửu gật đầu, đứng dậy đi đến góc tường, đem mình nhét vào tấm thảm bên trong, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sơ Tranh. Đến mau đem hắn làm ra nơi này. Thế nhưng là Hạ Cửu hiện tại vẫn là ngại nghi người. Sơ Tranh không tin nhà nàng vật nhỏ sẽ giết người, khẳng định có khác hung thủ. Chỉ có bắt lấy tên hung thủ này, Hạ Cửu hiểm nghi mới có thể rửa sạch. Vào đêm, bệnh viện hành lang yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng y tá đứng đèn sáng rỡ, nhưng vẫn là lộ ra âm trầm. Trong phòng bệnh, Hạ Cửu cuộn thành một đoàn, ngón tay bóp lấy mình hộ khẩu thịt mềm. Ban đêm không vẽ họa. Ban đêm không vẽ họa. Hắn cũng không có phát ra âm thanh, chỉ là cánh môi khẽ trương khẽ hợp, một lần lại một lần lặp lại mấy chữ này. Nhiều lần Hạ Cửu tất cả đứng lên, lại nằm xuống lại, nhỏ giọng niệm câu nói này. Không vẽ họa. Không vẽ họa. Hạ Cửu không biết mình niệm bao lâu. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất chiếu sáng tiến phòng bệnh. Hắn lập tức xoay người đứng lên. Rất ngoan ngồi vào bình thường chỗ ăn cơm. Nhích môi chờ lấy. Mặt trời dần dần lên cao, hộ công đem bữa sáng đưa vào. Hạ Cửu đợi đến bữa sáng lạnh, cửa phòng đều là đóng chặt. Sơ Tranh tối hôm qua sờ đến hiện trường phát hiện án đi. Bởi vì hiện trường phát hiện án có 3 cái địa phương. Nàng chạy tới chạy lui. Ngày hôm nay lại không may gặp phải xảy ra tai nạn xe cộ, trực tiếp bị chắn trên đường. Đến bệnh viện đã nhanh 10 giờ. Sơ Tranh để đồng sự hỗ trợ, thế nhưng là Hạ Cửu cách này. Đồng sự biểu thì không giúp được. Hạ Cửu hiện tại chỉ nhận hắn. Người khác nói đều là gió bên tai, hắn không nghe. Thật không nghe. Chính là loại kia ngươi cứ việc nói, ta nghe vào một chữ coi như ta thua. Cho nên vốn cho rằng đến Hạ Cửu nơi đó sẽ nhìn thấy không tốt lắm hình tượng, nhưng mà cũng không có. Hạ Cửu rất ngoan ngồi ở tiểu trác tử một bên, nhìn qua hết thảy bình thường. Sơ Tranh có điểm tâm hư, thật có lỗi, ta đến muộn. Hạ Cửu cúi thấp đầu, đưa tay sờ đến đũa, bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa sáng sớm lạnh. Sơ Tranh ngăn cản hắn, đừng ăn cái này, ta cầm nóng tới. Hạ Cửu tránh đi Sơ Tranh, trầm mặc ăn lạnh rơi bữa sáng. Sơ Tranh mi tâm thình thịch nhảy. Quả nhiên vẫn là có việc, Hạ Cửu dĩ vãng ăn cái gì đều rất chậm. Lần này lại rất nhanh. Sơ Tranh sợ kích thích đến hắn. Cũng không dám cứng rắn đoạt. Các loại Sơ Tranh từ Hạ Cửu nửa hống nửa đoạt đem bát cướp lại, Hạ Cửu đã ăn hết một nửa. Hắn nhìn Sơ Tranh một chút, đứng dậy đi đến nơi hẻo lánh, dùng tấm thảm bao lấy mình cuộn thành một đoàn. Sơ Tranh. Ta đạp ngựa là vì ai, vì cái gì hiện tại còn muốn ở chỗ này thụ loại này tội? Người nào thích hầu hạ ai hầu hạ nàng không làm 10 phút đồng hồ. Sơ Tranh ngồi ở Hạ Cửu bên cạnh thử túm tấm thảm. Hạ Cửu đem tấm thảm kéo rất chặt, căn bản kéo không nhúc nhích. Ta biết ta đến trễ là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận. Mặc kệ Sơ Tranh nói cái gì, Hạ Cửu cũng không chịu lộ ra đầu. Sơ Tranh hút khẩu khí, chỉ cần ngươi không tức giận, ta đáp ứng ngươi một cách điều kiện. Che lại đầu tấm thảm bị Hạ Cửu rời đi, lộ ra có chút đỏ mặt. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, phảng phất là đang hỏi có thật. Không thật sự. Hạ Cửu mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng có trọn vẹn một phút đồng hồ, hắn chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi muốn nói tới yêu cầu gì? Hạ Cửu hiện tại không đưa yêu cầu, hắn muốn tồn lấy, về sau nhắc lại. Được thôi. Mình vật nhỏ còn không phải chỉ có thể sủng ái. Hạ Cửu không quá yên tâm, để Sơ Tranh cho hắn viết một cái phiếu nợ, còn muốn ký tên đồng ý. Sơ Tranh. Sủng, muốn sủng. Sơ Tranh nhìn xem Hạ Cửu đem phiếu nợ thu lại kia đứng lên ăn điểm tâm, ta một hồi còn phải đi làm việc. Hạ Cửu hài lòng, một mặt nhu thuận đi sang ngồi. Bụng khó chịu sao, sáng sớm ăn nhiều như vậy lạnh. Hạ Cửu lắc đầu. Khó chịu liền nói cho ta. Về sau coi như tức giận cũng không thể giày vò chính mình. Hạ Cửu lệch ra phía dưới, đầu điểm nhẹ hai lần. Sơ Tranh bồi Hạ Cửu ăn điểm tâm xong, bắt đầu bận bịu ngày hôm nay làm việc. Sơ Tranh buổi chiều dưới lầu đại sảnh nhìn thấy Tống đội trưởng. Tống đội trưởng cũng đã đi xem nghỉ mát cầu, biểu lộ có chút kỳ quái gọi lại nàng. Sơ Tranh không mặn không nhạt chào hỏi Tống đội trưởng. Sơ thầy thuốc, vì cái gì Hạ Cửu gian phòng biến thành như thế, hắn ngày hôm nay kém chút coi là đi sai chỗ. Vì trị liệu. Tống đội trưởng cũng không hiểu nhiều, bất quá. Hẳn không có ai sẽ như vậy trị liệu a, dù sao người ta là thầy thuốc, Tống đội trưởng cũng không tốt chất vấn. Hạ Cửu tình huống như thế nào? Sơ Tranh gần nhất cảm xúc coi như ổn định. Tống đội trưởng giống như trông thấy ánh sáng đông, vậy lúc nào thì có thể hỏi hắn liên quan tới bản án sự tình. Sơ Tranh nghễ hắn một chút, chậm rãi lên tiếng. Tống đội trưởng, ngươi cảm thấy Hạ Cửu thật là hung thủ sao? Hì hì ha ha. Nguyệt Phiếu Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2628 vận mệnh quà tặng năm. Hạ Cửu thật là hung thủ sao? Vấn đề này Tống đội trưởng cũng từng không ngừng hỏi qua chính mình. Thế nhưng là hiện trường chứng cứ đều chỉ hướng Hạ Cửu. Tống đội trưởng từ bệnh viện ra, lên dừng ở ven đường một chiếc xe. Trong xe còn có người. Gặp hắn lên xe, lập tức hỏi thăm. Thế nào? Tống đội trưởng lắc đầu. Vẫn là lời gì đều không nói. Ai? Người kia thở dài, vụ án này coi như cha rõ ràng, hắn cái này cũng phán không được. Tống đội trưởng nhíu mày suy tư, lại đi hiện trường nhìn xem. Hiện tại ăn. Được thôi. Sơ Tranh vội vàng tra chuyện này, cùng Hạ Cửu thời gian chung đụng liền không có nhiều như vậy. Cũng may Hạ Cửu phần lớn thời gian đều chìm đắm ở trong thế giới của mình, Sơ Tranh không đi, hắn cũng không nháo. Sơ Tranh cần rất nhiều tư liệu, đều phải tự mình đi làm. Còn phải từng chút phân tích, mỗi ngày đi ngủ đều áp suất không ít. Bất quá công phu không phụ lòng người, thật đúng là tìm tới một vài thứ. Sơ Tranh mình tra được manh mối cũng không cách nào dùng, đến dẫn Tống đội trưởng tra được. Cho nên nàng cảm thấy mình một ngày mệt mỏi quá. Mỗi lần đều chỉ có thể lừa gạt mình lại kiên trì dưới, vượt đi qua liền là trời sáng. Có Sơ Tranh trong bóng tối dẫn đạo, Tống đội trưởng điều tra có mấy phương hướng. Sơ Tranh không tâm tình giúp hắn tra ai là hung thủ. Cho nên tại Tống đội trưởng có tiến triển về sau, liền không có lại theo vào. Sơ thầy thuốc, ngươi đây là muốn đưa tiểu bằng hữu lễ vật? Sơ Tranh tiến bệnh viện liền bị người vây xem. Bởi vì trong tay nàng cái kia con rối không sai biệt lắm giống như nàng cao. Một cái sắc mặt lãnh đạm nữ hài tử ôm một cái cho dù rất lớn cũng vẫn như cũ đáng yêu con rối, đương nhiên làm người khác chú ý. Ân, Sơ Tranh thuận miệng ứng đồng sự một tiếng, ôm con rối lên lầu. Sơ Tranh trước làm việc, các loại ăn cơm buổi trưa nghỉ ngơi, lúc này mới ôm cái kia con rối đi Hạ Cửu phòng bệnh. Hạ Cửu nhu thuận ngồi ở bàn nhỏ trước, gặp Sơ Tranh ôm con rối tiến đến, ánh mắt liền bị con rối hấp dẫn. Ánh mắt kia rồi cùng trẻ em ở nhà trẻ nhìn gặp thứ mình thích đồng dạng. Muốn không, Hạ Cửu vươn tay sờ lên con rối cánh tay, khóe môi chậm rãi dương lên, hắn nhẹ gật đầu. Sơ Tranh thưởng thức ngấu cho hắn. Hạ Cửu ôm con rối quá lớn, hắn lại ngồi cả người cơ hồ đều bị chặn. Trước đặt vào ăn cơm. Hạ Cửu rất ngoan thưởng thức ngấu để ở một bên, để nó giống như hắn quy quy củ củ ngồi. Sơ Tranh tại đối diện ngồi xuống, Hạ Cửu đột nhiên chống đỡ cái bàn ngồi quỳ chân. Làm gì? Hạ Cửu chống đỡ cái bàn, chồm người qua tại Sơ Tranh trên mặt bẹp một chút. Thật là bẹp, có thể nghe thấy âm thanh loại kia. Hạ Cửu bẹp xong trực tiếp ngồi xuống. Đưa tay ôm con rối. Nửa gương mặt chôn đang con rối lông xù trên bờ vai. Lộ ra nửa gương mặt mang theo nhu thuận ý cười. Sơ Tranh, nếu không phải nhìn ngươi có bệnh. Sơ Tranh điểm xuống mặt bàn, nhanh lên tới dùng cơm. Có thể là con rối rất được Hạ Cửu thích, cả ngày đều duy trì lấy hảo tâm tình. Con rối một hồi bị hắn kéo tới bên trong góc, một hồi lại bị hắn bày ở giá vẽ bên cạnh. một hồi sẽ qua mà lại bị hắn đặt ở bên tường. Liền giày vò con rối hắn liền có thể giày vò rất lâu. Sơ Tranh mỗi lần trước khi tan việc đều sẽ đi cùng Hạ Cửu nói một tiếng, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Sơ Tranh đi vào. Hạ Cửu chính ôm con rối, ngồi ở trên thảm. Thân thể lay động nhoáng một cái. Ánh mắt rơi tại hư không. Không có gì tiêu cự. Hạ Cửu. Sơ Tranh gọi hắn một tiếng. Hạ Cửu ánh mắt dần dần có tiêu cự. Ta muốn tan việc. Sơ Tranh đem giám sát cái lồng lấy xuống, ngươi đến đi ngủ. Bởi vì Hạ Cửu ở đây, cho nên Sơ Tranh mỗi lúc trời tối cơ hồ đều là trễ nhất tan tầm. Hiện tại thời gian này đã đến lúc ngủ ở giữa. Hạ Cửu ôm con rối hướng hắn chỗ ngủ nằm xuống, lôi kéo chăn nhỏ đắp lên, ngoan đến không được. Sơ Tranh thấy tâm đều muốn hóa, muốn đem người mang về. Cuối cùng Sơ Tranh chịu đựng cái này xúc động, mang Hạ Cửu đem chăn mền đắp kín. Ta đi đây. Sơ Tranh vừa muốn đứng dậy, tay áo đột nhiên trầm xuống. Hạ Cửu từ chăn mền dưới đáy nhô ra một cái tay, lôi kéo nàng tay áo. Ăn Hạ Cửu đứng lên, ngồi quỳ chân tại trên thảm, nửa ôm con rối, bẹp Sơ Tranh một ngụm. Lần này trực tiếp bẹp tại trên môi. Hạ Cửu làm xong chuyện xấu, lập tức nằm xuống lại, rút vào trong chăn. Sơ Tranh. Cỏ Sơ Tranh tỉnh táo một hồi, lôi kéo chăn mền đem Hạ Cửu đầu lộ ra. Hạ Cửu trừng mắt một đôi mắt, nhu thuận nhìn xem nàng. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, nhanh lên ngủ, ta chờ ngươi ngủ lại đi. Hạ Cửu có thể là mở khóa mới cách chơi cao hứng thời điểm liền lại đột nhiên bẹp Sơ Tranh một ngụm. Vậy được vì càng giống đứa trẻ nhỏ bởi vì cao hứng hôn lão sư. Sơ Tranh tâm tình liền rất phức tạp. Hạ Cửu có đôi khi cảm xúc vẫn còn bất ổn định. Bất quá Sơ Tranh bồi tiếp hắn. Mỗi lần đều có thể rất nhanh trấn an xuống tới. Một tuần sau. Sơ thầy thuốc. Ngày mau tới đây một chuyến. 309 xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh tiếp vào cái này thông điện thoại thời điểm là 3 giờ sáng. Từ ký túc xá đuổi tới phòng bệnh dùng hơn 10 phút. Lúc này hơn nửa đêm bệnh viện không có người nào. Trực ban thầy thuốc cùng y tá đứng tại cửa ra vào, một bộ không dám tiến vào dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì Sơ thầy thuốc, ngươi tự mình xem đi. Trực ban thầy thuốc biểu lộ cổ quái. Sơ Tranh. Sơ Tranh đến gần phòng bệnh. Trước hết nhất trông thấy chính là kia mặt trắng sắc trên tường. Có không ít màu đỏ vết tích. Nhìn không ra là cái gì, tựa như là có người dùng màu đỏ thuốc màu ở trên tường tùy tiện loạn vẽ xấu. Giá vẽ ngã trên mặt đất thuốc màu làm đến khắp nơi đều là. Cái kia con rối trên thân cũng dán đầy muôn hồng nhìn tía thuốc màu, cánh tay còn bị kéo hỏng. Mà Hạ Cửu đỉnh lấy chăn mền co lại trong góc, nhìn không thấy tình huống như thế nào. Giao cho ta, các ngươi đi làm việc đi. Trực ban thầy thuốc chần chờ, Sơ thầy thuốc, tình huống này. Ta có thể làm được. Trực ban thầy thuốc mặt lộ vẻ lo lắng cuối cùng cùng với trực ban y tá cùng một chỗ rời khỏi phòng bệnh. Sơ Tranh đóng cửa lại, giám sát cũng cho khoác lên, sau đó mới đi đến Hạ Cửu bên kia. Hạ Cửu, ta nhìn ngươi. Hạ Cửu không có động tĩnh. Sơ Tranh thử kéo lại chăn mền chỉ là che lại Hạ Cửu, cũng không có bị hắn níu lại. Chăn mền kéo xuống, Hạ Cửu lông xù đầu lộ ra. Hạ Cửu. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Hạ Cửu trên tay. Pha tạp lấy màu đỏ vết tích. Còn có một số chính theo Hạ Cửu đầu ngón tay. Giọt rơi ở trên thảm. Sơ Tranh ngửi thấy mùi máu tươi. Sơ Tranh một tay lấy người quay tới, Hạ Cửu ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nàng, không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Sơ Tranh lời muốn nói lại nuốt trở về. Nàng lôi kéo Hạ Cửu tay kiểm tra, tay phải hổ khẩu đang chảy máu, còn lại đều là thuốc màu. Nhìn qua giống là chính hắn dùng móng tay làm. Sơ Tranh đánh nước, đem hắn chuyển đến sạch sẽ điểm, chậm rãi thanh lý trên tay hắn thuốc màu. Thuốc màu khô rồi, không dễ kiếm lắm, còn muốn cố kỵ miệng vết thương của hắn. Các loại làm sạch sẽ, không sai biệt lắm chính là nửa giờ. Hạ Cửu dựa vào ở trên người nàng, lúc này từ từ nhắm hai mắt, đã ngủ. Sơ Tranh. Con mẹ nó chứ là thiếu ngươi a, không phải chủ yếu giảng bản án. Cho nên liền bản án liền trực tiếp mang qua xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2629 vận mệnh quà tặng 6 trong phòng bệnh loạn thất bát tao. Trên tường bị họa đến cực kỳ kiềm chế. Để Hạ Cửu tiếp tục đợi ở chỗ này khả năng còn sẽ xảy ra chuyện. Sơ Tranh đem Hạ Cửu trước đưa đến hắn văn phòng nghỉ ngơi thời gian. Trực ban thầy thuốc không quá đồng ý, có khác sạch sẽ phòng bệnh, sơ thầy thuốc, ngươi làm như vậy không tốt lắm. Xảy ra chuyện ta gánh. Thế nhưng là, ta tâm lý nắm chắc. Trực ban thầy thuốc khuyên không được, lắc đầu rời đi. Nghỉ ngơi ở giữa không gian không lớn, giường cũng rất cứng. Hạ Cửu không ngủ vài phút liền tỉnh. Hoàn cảnh xa lạ để Hạ Cửu thần kinh khẩn trương kém chút từ trên giường lăn xuống tới. Sơ Tranh ở bên cạnh tiếp được hắn, cẩn thận một chút. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Cửu theo bản năng nắm chặt nàng. Không có việc gì, đây là ta phòng nghỉ. Sơ Tranh sờ lấy hắn phía sau lưng trấn an, ta ở đây, rất an toàn. Hạ Cửu hướng trong ngực nàng ca múa nhạc, giống trấn kinh chó con. Sơ Tranh trấn an một hồi lâu, Hạ Cửu mới cũng thả lỏng ra uốn tại trong ngực. Nàng chuyển lấy trong mắt dò xét bốn phía. Sơ Tranh muốn để hắn nằm xuống, có thể Hạ Cửu không chịu. Cuối cùng Sơ Tranh không có cách, bồi tiếp hắn nằm. Hạ Cửu ngược lại không bài xích, thậm chí chủ động dựa vào nàng, coi nàng là thành cách này lạ lẫm không gian duy nhất tín nhiệm người. Không có việc gì, Sơ Tranh thấp giọng trấn an. Phòng nghỉ giường quá nhỏ, ngủ hai người căn bản chính là tra tấn. Nếu không phải Hạ Cửu cơ hồ toàn bộ hành trình uốn tại trong ngực nàng, nàng tuyệt không nghĩ nằm. Hạ Cửu về sau cũng không ngủ bao lâu, phần lớn thời gian đều tỉnh dậy, ngẫu nhiên ngủ vài phút, lại sẽ lập tức bừng tỉnh. Hạ Cửu nhích tới nhích lui chó con, nơi này có một chút, nơi đó khứu khứu, Sơ Tranh thì càng ngủ không được. Thật vất vả nhìn đến hừng đông, Sơ Tranh đều thở phào. Sơ Tranh trước đứng lên, Hạ Cửu còn nằm, chính giơ hắn băng bó ký tay trái nhìn. Sơ Tranh đơn giản chỉnh đốn xuống, kéo qua cái ghế ngồi ở bên giường. Chúng ta tâm sự. Hạ Cửu biểu lộ ra một chút kháng cự, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì lại gật đầu một cái. Sơ Tranh biết hắn không nói, cầm giấy bút tới. Ngươi nghĩ trả lời, liền viết trên giấy được không? Hạ Cửu gật đầu. Đêm qua, vì cái gì không ngủ được? Hạ Cửu dùng ngòi bút tại trống không chỗ hòa vòng. Một vòng lại một vòng. Đối với Sơ Tranh vấn đề hồi lâu không có trả lời. Sơ Tranh đợi mấy phút, chuẩn bị xuống một vấn đề, Hạ Cửu đột nhiên đình chỉ hòa vòng động tác, bắt đầu viết chữ. Mộng thấy ác mộng máu chẳng qua là mộng, không phải chân thực, ngươi không cần sợ hãi. Hạ Cửu cúi thấp đầu tiếp tục viết chữ. Thi thể hắn sẽ giết ta. Hạ Cửu viết xong ném đi bút, nhào vào Sơ Tranh trong ngực. Đứa trẻ nhỏ giống như ôm cổ nàng. Sơ Tranh ôm Hạ Cửu, nhìn về phía rơi trên mặt đất tờ giấy kia. Hắn sẽ giết ta. Sơ Tranh bỏ ra nửa giờ đem Hạ Cửu trấn an được, để hắn có thể lần nữa viết chữ. Ai muốn giết ngươi? Hạ Cửu hai tay nắm bút, vừa đi vừa về bóp, có vẻ hơi lo nghĩ. Có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Ngươi nói cho ta, là ai muốn thương tổn ngươi? Hạ Cửu ôm đầu gối, không chịu lại viết. Sơ Tranh đem người ôm tới, đem bút từ trong tay hắn quăng ra, cầm hắn bị thương cái tay kia, không cho hắn dùng sức. Không muốn nói liền không nói. Sơ Tranh hôn một cái hắn cái trán. Hạ Cửu ngửa đầu nhìn nàng. Sơ Tranh cho là hắn đang hướng về mình xác nhận, cho nên còn nói một lần, ta không hỏi. Nhưng Hạ Cửu vẫn là nhìn nàng. Sơ Tranh liền có chút làm không rõ ràng. Thẳng đến Hạ Cửu dùng đầu ngón tay điểm một cái hắn cánh môi. Cánh môi khẽ nhích, không có phát ra âm thanh, nhưng khẩu hình rất dễ hiểu. Hắn nói chính là muốn. Hạ Cửu mặc dù ngẫu nhiên biểu hiện được giống đứa bé, nhưng hắn là người trưởng thành. Sơ Tranh con ngươi hít hạ. Gõ gõ Sơ thầy thuốc, ngươi ở đâu? Bên ngoài phòng làm việc thanh âm cách hai cánh cửa có vẻ hơi ngột ngạt. Trong phòng nghỉ, Hạ Cửu dựa vào Sơ Tranh, giống cá chết chìm, nắm thật chặt nàng quần áo. Hạ Cửu làn da vốn là trắng, lúc này nhiễm lên màu ửng đỏ, trong trắng lộ hồng, giống như có thể trông thấy dưới làn da mạch máu. Sơ Tranh án lấy đầu hắn vuốt vuốt. Ta đi ra xem một chút. ngươi đợi ở chỗ này có thể chứ? Hạ Cừu gật đầu, biểu thị mình có thể. Sơ Tranh không quá yên tâm, ra ngoài nói xong sự tình, rất nhanh liền trở về. Hạ Cừu ngồi ở bên giường, trong tay trước đó rơi trên mặt đất giấy. Phía trên nhiều mấy cái từ. Con rối, bí mật, không thể nói. Con mẹ nó chứ biết cái gì a? Sơ Tranh sầu đến đầu đột. Nhưng vẫn là phải đi đoán Hạ Cừu có ý tứ gì. Từng chút cùng hắn xác nhận. Hạ Cừu tối hôm qua làm ác mộng, mộng thấy con rối. Cái kia con rối hẳn là thay thế ai, cho nên Hạ Cừu rất sợ hãi. Mà hắn cùng ai còn có ước định cẩn thận bí mật, không thể nói cho người khác biết. Nàng hiện tại vẫn là người khác. Rất tốt. Sơ người khác tranh cho Hạ Cừu đem bữa sáng lấy đi vào cùng hắn cùng một chỗ ăn. Đến giữa trưa mang theo Hạ Cừu đến 31 không phòng bệnh. Phòng bệnh cùng 309 bố trí được giống nhau như đúc, nhưng Hạ Cừu vẫn là nhìn ra khác biệt. Hắn đứng tại cửa ra vào không chịu đi vào. Chúng ta liền tạm ở vài ngày, các loại bên kia chuẩn bị cho tốt liền trở về. Hạ Cừu nắm lấy không cửa, lắc đầu không chịu. Sơ Tranh đánh ngất xỉu ném vào hắn sẽ náo sao? Đáp án là sẽ. Ngày ngự cẩm hoa, nguyên chủ ở đây có một gian nhà. Bất quá bởi vì bệnh viện cung cấp ký túc xá tương đối dễ dàng, cho nên rất ít trở về ở. Sơ Tranh sau khi đến, Hạ Cừu ở nơi đó, nàng cũng chưa từng tới. Sơ Tranh theo mật mã mở cửa, Hạ Cừu đứng tại bên người nàng bốn phía quan sát. Trong phòng thật lâu không có ở người, có một cỗ hương vị. Sơ Tranh cầm dép lê cho Hạ Cừu đổi. Hạ Cừu nhìn chằm chằm dép lê, đột nhiên đem giày nhét vào trong tủ giày. Sơ Tranh, tốt xấu đã tiếp xúc lâu như vậy, đối với Hạ Cừu những hành vi này nàng cơ bản có thể hiểu được. Không thích, Hạ Cừu gật đầu. Thế nhưng là trong nhà chỉ có cái này, bằng không thì ngươi không mặc đi. Sơ Tranh nói, chờ một lát lại đi mua. Hạ Cừu nhích môi không nói lời nào, không có quá nhiều biểu lộ, nhưng chính là để cho người ta nghĩ thương tiếc hắn. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Hiện tại đi mua cư xá bên ngoài có sinh hoạt siêu thị. Sơ Tranh mang Hạ Cừu đi mua dép lê, thuận tiện mua một chút cái khác vật dụng. Hạ Cừu muốn tự chọn dép lê, nhưng là hắn tại không đang triển lãm đi về trước xong một vòng đi hai vòng, cũng không có tuyển ra mình thích. Sơ Tranh muốn cách nào? Hạ Cừu đưa tay bắt đầu chỉ, từ hàng thứ nhất chỉ đến hàng cuối cùng. Chỉ xong nhìn Sơ Tranh một chút, nhu thuận cười một chút. Sơ Tranh, nàng thân thể này không thiếu tiền. Vấn đề là, như thế xếp lê, mua về làm gì? Chỉ có thể chọn tam đôi. Sơ Tranh nói, nhanh lên. Hạ Cừu, Hạ Cừu vì chọn cách này ba đôi giày, ở nơi đó lề mề nửa giờ. Công việc người ta nhân viên đều sang đây xem nhiều lần. Chọn tốt xếp lê, bắt đầu mua những vật khác. Sơ Tranh không hỏi Hạ Cừu ý kiến, tự chọn. Có thể Hạ Cừu biết những vật này là cho hắn dùng, không thích trực tiếp lấy ra trả về, cầm mình thích cũng sẽ thêm cầm. Sơ Tranh, cái gì ma bệnh? Trước kia cần ngươi hỗ trợ tiêu tiền thời điểm ngươi không tích cực, hiện tại ngược lại là tích cực. Ta cần sao? Ta hiện tại cần sao? Tức giận Nguyệt Phiếu Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 263 chương 2630 vận mệnh quà tặng 7 từ sinh hoạt siêu thị ra. Sơ Tranh bao lớn bao nhỏ, giống như là tại dọn nhà. Hạ Cừu muốn giúp nàng cầm, bị Sơ Tranh chừng một chút, lôi kéo y phục của ta, về nhà. Hạ Cừu nghe lời giữ chặt Sơ Tranh quần áo, dùng sức nắm chắc. Có tin dép lê, Hạ Cừu đổi giày liền rất cấp tốc. Sơ Tranh một bên thu dọn đồ đạc, một bên căn dặn hắn, không cho ngươi chạy loạn, bằng không thì ta không có cách nào bàn giao. Hiểu chưa? Bởi vì tống đội trưởng hiện tại có đầu mối mới. Hạ Cừu hiểm nghi bị tẩy thoát một chút. Sơ Tranh phí đi hình mới khiến cho tống đội trưởng đáp ứng làm cho nàng nhìn xem Hạ Cừu. Chỉ cần người không rời đi thành phố này hoặc là mất tích, tạm thời sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hạ Cừu gà con mổ thóc thức gật đầu. Đi chọn gian phòng. Hạ Cừu biểu lộ thay đổi, đứng không nhúc nhích, số chắn giao áp trước người. Không chọn không chọn, nàng liền tùy tiện an bài. Hạ Cừu chuyển cách đầu nhìn. Từ phòng khách dưới bàn trà, tìm ra giấy cùng bút. Ngươi, Sơ tranh ta thế nào Hạ Cửu điểm một cái kia từ. Sơ tranh. Có ý tứ gì a? Hạ Cửu nắm lấy bút tại trang giấy họa một chút a, có ý nghĩa đường cong. Một lát sau tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại viết kế tiếp chữ. Ngủ. Ngươi muốn cùng ta ngủ? Hạ Cửu con ngươi hơi gấp, cười gật đầu. Được thôi. Sơ tranh chỉ vào phòng ngủ chính cửa phòng, gian phòng kia, đem ngươi mình đồ vật cầm đi vào. Hạ Cửu ném bút, ôm hắn đồ vật, hấp tấp chạy tiến gian phòng. Sơ tranh chậm rãi thở ra một hơi. Ta có thể làm không phải liền là mang cái đứa trẻ nhỏ sao? Sơ tranh chuẩn bị cho tốt phòng khách bên này. Kêu bữa tối. Gọi Hạ Cửu ra ăn. Hạ Cửu mình đổi một thân thanh sảng quần áo, cùng bệnh viện đồng dạng, nhu thuận ngồi xuống, chờ lấy ăn cơm. Được rồi, ăn đi. Hạ Cửu có chút hất cằm lên, vỉnh vỉnh lên miệng. Muốn hôn? Hạ Cửu gật đầu. Cơm nước xong xuôi. Hạ Cửu cầm chén đẩy ra, bày biện không hôn sẽ không ăn tư thế. Sơ tranh. Ta nhẫn. Mình tới. Hạ Cửu ánh mắt vòng quanh cái bàn đi một vòng, đột nhiên thân thể trùn xuống, từ dưới đáy bàn chui qua. Sơ tranh cỏ sau bữa cơm chiều, sơ tranh cầm chén đũa thu vào phòng bếp. Hạ Cửu ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Điều khiển từ xa trong tay hắn nắm vuốt kinh đổi được so lật sách còn nhìn, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Ngươi nghĩ nhìn cái gì? Đổi tầm vài vòng, cũng không gặp ngừng qua. Xem tivi vẫn là nhìn đổi đài. Hạ Cửu ngửa đầu nhìn nàng. Hắc bạch phân minh trong con ngươi, giống như hội tụ ủy khuất. Sơ tranh liền chịu không được Hạ Cửu loại ánh mắt này, đưa tay hạ thấp xuống một chút. Được được, ngươi tùy tiện đổi. Hạ Cửu thu tầm mắt lại, tiếp tục đổi đài chơi. Sơ tranh muốn đi bận biểu mình, có thể nàng chân trước đi, Hạ Cửu chân sau liền đi theo vào. Sơ tranh cuối cùng không có cách, chỉ có thể ở phòng khách bồi tiếp hắn. Hạ Cửu đổi nửa giờ đài, cuối cùng dừng ở đang tải phát ra phim truyền hình đài. Hạ Cửu cũng không biết có hay không nhìn. Sơ tranh muốn lấy cái gì đồ vật. Nàng khẽ vươn tay. Hạ Cửu liền cho đưa tới trong tay nàng. Ông ong trên bàn điện thoại chấn động. Bệnh viện gọi điện thoại tới. Sơ thầy thuốc, ngày hôm nay quét dọn 309 thời điểm phát hiện rất nhiều viên thuốc. Sơ tranh đứng dậy đến trên ban công tiếp. Viên thuốc bên đầu điện thoại kia nói. Ăn. Hạ Cửu ẩn giấu thuốc. Hắn ăn lượng không đúng. Sơ tranh. Sơ tranh cúp điện thoại, hướng trong phòng khách nhìn. Hạ Cửu ngồi ở trên ghế salon, mắt không chớp xem tivi, giống như trên tivi nội dung rất hấp dẫn hắn. Sơ tranh trở lại phòng khách, không nói gì, tiếp tục công việc. Nửa giờ sau, sơ tranh thu dọn đồ đạc, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đi ngủ. Hạ Cửu đóng lại tivi, mặc dép lê, đứng ở một bên đợi nàng. Sơ tranh đóng lại đèn của phòng khách, mang theo Hạ Cửu tiến gian phòng, từ trong ngăn kéo xuất ra thuốc. Hạ Cửu hiện tại nhất định phải uống thuốc ổn định. Không uống thuốc liền có thể sẽ xuất hiện chuyện lúc trước. Có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Đem thuốc uống. Hạ Cửu biểu lộ rõ ràng kháng cự, nhưng xét thấy cho thuốc chính là sơ tranh, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận đi. Sơ tranh đem nước cho hắn, nhìn xem hắn ăn. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn. Hạ Cửu không có gì tiểu động tác. Ăn xong còn lè lưới cho nàng nhìn. Biểu thị mình đã nuốt xuống. Ngoan. Hạ Cửu bẹp nàng một chút, lại nghiêng mặt, ra hiệu sơ tranh đáp lễ. Sơ tranh. Bang đương sơ tranh bị thanh âm bừng tỉnh, nàng theo bản năng sờ bên cạnh, kết quả sờ soạng không. Sơ tranh có một chút ngồi xuống, đầu giường thời gian chỉ tại 6 giờ rưỡi. Người chạy đi đâu? Sơ tranh nhanh đi ra ngoài tìm người. Hạ Cửu tại trong phòng bếp, trên mặt đất là đánh nát đĩa, hắn cúi thấp đầu, nhìn có chút uể oải. Sơ tranh ra, hắn hướng phía sau lui mấy bước, một bộ phạm sai lầm dáng vẻ. Ngươi đang làm gì? Vừa sáng sớm không ngủ được. Chạy đến phòng bếp lăng đĩa cái gì mới yêu thích sao? Hạ Cửu đầu rủ xuống đến thấp hơn. Sơ tranh cho hắn tìm đến giấy, để hắn viết. Bữa sáng. Ngươi làm điểm tâm làm cái gì cho ngươi? Nghĩ. Hạ Cửu viết xong còn hướng sơ tranh cười một chút. Không cần ngươi làm những thứ này. Để ngươi làm việc. ta đến mỗi ngày cho ngươi thu thập cuộc diện rối rắm, vậy ta có thể làm cái gì, làm cái gì, ngươi có thể làm cái gì? Sơ Tranh, ngươi chỉ cần đợi ở bên cạnh ta là được rồi. Hạ Cửu, Hạ Cửu tan tầm thế giới có thể đi về cùng Sơ Tranh, nhưng là nàng đi làm vẫn phải là đem người dẫn đi. Hạ Cửu phòng bệnh còn không có chuẩn bị cho tốt, liền tạm thời trước tiên ở Sơ Tranh trong văn phòng đợi. Trước kia uống thuốc là y tá phụ trách, hiện tại cũng là Sơ Tranh tự mình phụ trách. Hạ Cửu nhiều lần nghĩ giấu thuốc, đều bị Sơ Tranh bắt được, bị Sơ Tranh giáo huấn qua hai lần, cũng không dám lại giấu. Hạ Cửu phòng bệnh sau khi thu thập xong, Sơ Tranh đem hắn đưa trở về phòng bệnh đợi, lúc tan việc lại mang đi. Ban ngày sinh hoạt tựa hồ không có thay đổi gì. Vẽ tranh, ăn cơm, ngẩn người. Nhưng là mỗi lần muốn tới lúc tan việc, Hạ Cửu liền trông mong đứng tại cửa phòng bệnh, đưa cổ nhìn. Các loại Sơ Tranh tới đón hắn. Hình ảnh kia rồi cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu chờ đợi mình ra trường tới đón đồng dạng. Trên đường trở về, Hạ Cửu cũng không an phận, sẽ lôi kéo Sơ Tranh yêu cầu này cái kia. Sơ Tranh không chịu, Hạ Cửu liền chủ động bẹp nàng, sau đó liền có thể đạt được mình muốn, lần nào cũng đúng. Không sai biệt lắm là một tháng sau, hồi lâu không có xuất hiện tống đội trưởng, đột nhiên xuất hiện. Sơ thầy thuốc, Hạ Cửu gần nhất tình huống ổn định sao? Vẫn được. Vậy ta có thể hỏi hắn mấy vấn đề sao? Tống đội trưởng nói cần cùng hắn xác nhận một chút. Lời hắn nói hữu dụng, tống đội trưởng chỉ là xác nhận một số việc, sẽ không làm chứng cớ. Sơ Tranh, vấn đề của ngươi có thể sẽ kích thích đến hắn. Tống đội trưởng đau đầu. Nhưng là muốn nghĩ mình đang tra sự tình, vẫn là kiên quyết biểu thị muốn cùng Hạ Cửu tâm sự. Sơ Tranh là không quá tình nguyện. Nàng sợ Hạ Cửu mâu thuẫn, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là tống đội trưởng trước đó cũng coi như giúp nàng một tay, như thế cự tuyệt không tốt lắm. Sơ Tranh suy tư một lát, nói, ta cần ở đây. Tống đội trưởng, đi.